Mình trải qua sự việc này, lùi, pháp thần, ái trinh, thiên khải nhạc viên, đương nhiên, không phải, hào muội, thiên khải nhạc viên, ha ha ha, tiểu qua, thánh vực nhạc viên, ha ha ha ha ha ha, Beverly, luân hồi nhạc viên, ha ha ha, Molly, thiên khải nhạc viên, ha ha ha ha, ha, lọc giác nam, tử vong nhạc viên, cười chết, nhắc nhở, lùi pháp thần, ai, tạm thời, che đậy liên lạc bình đài tin tức, cuối cùng, nhắc nhở vừa xuất hiện, trong thế giới liên lạc bình đài, lại vang lên những tiếng cười vui vẻ, không khí trong phòng, trở nên rất náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười, tại phòng khách trên lầu 2 của thành báo, Tô Hiểu, ngồi trên chiếc ghế salon hình tròn, suy nghĩ kế hoạch cho tương lai, đúng lúc này, bố bố ôm tiến lại gần, gọi một tiếng, rồi kích hoạt, thiết bị chiếu hình. Khiến hình ảnh hiện ra trên vách tường đối diện. Trên vách tường, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là tiểu lãnh chúa, Gu Level Mai, trước khi rời cửa. Trước đó, bố bố Ung đã trang bị cho nàng một bộ áo ngoài, và thêm vào đó một thiết bị nano cấp nghe lén. Nguyên nhân vì sao như vậy? Tất nhiên là vì hắn muốn biết liệu tiểu lãnh chúa, Gu Level Mai, và ba người bạn đồng hành có biết rõ tung tích của bí bảo hay không. Lão lãnh chúa chết đi, nhưng vẫn để lại một bí bảo, ít nhất là có liên quan đến hai khối nguyên sơ toái phiến. Đối với nguyên sơ toái phiến, tôi hiểu đương nhiên càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ giúp hắn phá vỡ các cấp độ kỹ năng như đao thuật, cận chiến và huyết thương. Tất cả cần ba khối nguyên sơ toái phiến, cộng thêm yêu cầu năm khối theo tiêu chuẩn cửu giai đỉnh phong để tấn thăng thành tuyệt cường giả, tổng cộng là 14 khối. Hiện tại Tô Hiểu chỉ có 2 khối nguyên sơ tái phiến, dù tính thêm 2 khối trong lần thu hoạch bí bảo này, cũng chỉ có 4 khối, chỉ đủ để thiếu một khối lẻ. Và liệu có thể thu được thêm khối nào nữa từ bí bảo lần này hay không, vẫn còn chưa thể biết. Thông qua hình ảnh trên vách tường, Tô Hiểu thấy tiểu lãnh chúa, Gu Level Icoi, như nghe lời, tối thiểu là không rời khỏi mộ Đông Thành, mà đang ngồi trên xe bít đoàn tàu. Hướng về thành Nam Hậu Nhai Khu, càng đi về phía thành Nam, kiến trúc và đường phố càng trở nên cổ xưa và tồi tàn. Ánh mắt của người đi đường cũng dần trở nên cảnh giác và lạnh lẽo. Còn có vài người, trên mặt, mang theo biểu tượng của các bang phái khác, văn ấn. Điều thú vị là, những kẻ du côn hoặc thành viên bang phái này, khi thấy tiểu lãnh chúa, Gu Level, đều chọn cách tránh đi, đôi khi trong một con hẻm nhỏ. Khi vô tình gặp phải, những kẻ này không thể tránh khỏi, liền cúi đầu, nhìn thân, chờ tiểu lãnh chúa, Gu Level ách đi qua, thì mới vội vã bước ra. Không chỉ có vậy, trước kia khi thấy Tô Hiểu ở cổ bảo, là hầu gái, bảo vệ phía sau tiểu lãnh chúa, Gu Level, hầu gái ấy lại đi theo sau tiểu lãnh chúa. Gu Level, anh chú dây, dường như chỉ cần rời xa, Gu Level, ngoái một chút. Hầu gái ấy liền không thể đảm bảo sự an toàn của bản thân ở khu hậu nhai này. Khi đến khu hậu thành, nơi này là chốn ngư long hỗn tạp, rõ ràng đã trở thành nơi Gu Level ấy bảo vệ hầu gái. Điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ liệu Gu Level có ẩn giấu năng lực gì đó, mà năng lực này chỉ được nàng sử dụng đối với những kẻ trong khu hậu nhai, những tên hung đồ, thành viên bang phái, vì thế bọn chúng mới sợ nàng đến vậy. Nói chính xác hơn, Gu Level Y có lẽ không có nhiều cơ hội để thi triển năng lực của mình. Vì vậy, nàng chủ động đến khu hậu nhai thu thập đám hung đồ, dù con, những tên này, bị xem là bìa sống miễn phí, mới thường xuyên bị nàng thu thập, cũng chính vì thế mà chúng sợ nàng. Tô Hiểu quan sát kỹ, nhìn vào cánh tay nhỏ và bắp chân của Gu Level Y, thấy rằng nàng không có năng lực chiến đấu cận chiến, và cũng không có cảm giác mạnh mẽ từ năng lượng hệ. Nói như vậy, có lẽ nàng thuộc về linh hồn hệ, hoặc một loại hệ năng lực nào đó hiếm gặp. Mỗi người đều có những thói quen sinh hoạt riêng, và với Gu Level này, điều rõ ràng nhất chính là nàng ưa thích những trang phục phong cách hắc ám, cùng với thói quen ít nói. Ngoài xã hội đồn đại rằng, sau khi song thân nàng gặp phải tai nạn, nàng không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa, có thể lý giải rằng, cú sốc tinh thần từ cái chết của song thân đã thức tỉnh trong nàng một năng lực đặc biệt, mà điều kiện tiên quyết để sử dụng năng lực ấy chính là phải nói chuyện, hoặc ít nhất là dùng miệng phát ra âm thanh. Tiểu lãnh chúa Gu Level ngoài cùng hầu gái đi tới hậu nhà phía nam. Khi đến gần bức tường cao mấy trăm mét, bọn họ mới dừng bước trước một tòa kiến trúc hai tầng phía sau. Hầu gái lên trước, gõ cửa vang dội, và khi mật lệnh được trao đổi, cửa mới mở ra. Khi cửa mở, là một tên hồ tộc xuất hiện, Tô Hiểu cầm lên tư liệu trên bàn, đối chiếu với hình ảnh trong tài liệu, xác nhận không sai, sau đó mới lật mở trang tư liệu của hồ tộc này. Hắn xuất thân từ khu ổ chuột, không có danh tính rõ ràng, thường xuyên mặc bộ vũ y màu bạc, được gọi là Ngân Vũ. Khi tiểu lãnh chúa Gu Level ngoại dẫn vào trong kiến trúc, Tô Hiểu nhìn thấy ba người trong đội bảo vệ, đó là một tên lang tộc trẻ tuổi, tự xưng là Đầu Lang Jock, một tên hồ tộc nghịch nghĩ, Ngân Vũ, và một tên thụ mậu tộc, Thạch Thụ. Trong đội bảo vệ, Đầu Lang Jock thường đứng đầu, Ngân Vũ thì suy nghĩ sâu sắc và có nhiều mưu kế, còn Thạch Thụ, lại là người thẳng thắn và trung thực. Khi cửa phòng đóng lại, gian phòng lập tức chìm trong bóng tối, mọi người im lặng, không ai lên tiếng. Cuối cùng, hầu gái phá vỡ sự im lặng, nói, coi như chúng ta đang âm thầm mưu đồ một việc bí mật, cũng không cần thiết phải tắt đèn như vậy. Tô Hiểu nghe thấy, chỉ thở dài, thực ra không phải là không muốn tắt đèn, mà là do Ngân Vũ có tính nóng này, nếu đốt đèn lên, hắn sẽ không kiềm chế được sự tức giận. Trong bóng tối, Đầu Lang Jock lên tiếng, hắn là người duy nhất có khả năng nhìn trong bóng tối, vì vậy, hắn rất bình tĩnh, nói, tiền của ta đều để dùng cho các ngươi trị liệu vết thương, nghịch nghĩ hồ. Ngân Vũ mở miệng, nghe xong lời nàng, hầu gái liền thắp lên một ngọn nến nhỏ, đặt lên bàn, rồi năm người ngồi vây quanh xung quanh. Hầu gái nói, lãnh chúa đã đến trang viên rồi, lãnh chúa sẽ sắp đến, ta biết rõ chuyện này, nên mới đến, trước đó, ta đã sai Ngân Vũ đi điều tra người này. Ngân Vũ, Đầu Lang Jock liền nhìn về phía nghịch nghĩ hồ, Ngân Vũ, thấy vậy. Ngân Vũ đưa tay lên trán, thở dài, nàng mang theo vài phần thất vọng nói, ta đề nghị chúng ta nên đình chỉ tìm kiếm cái bí bảo ấy, đại tiểu thư, ngươi cũng nên ngoan ngoãn, nghe theo lời lãnh chúa kìa. Lời ngươi có ý gì? Cái lãnh chúa mới đến kia, có thủ đoạn rất lớn sao, thực lực rất mạnh, Đầu Lang Jock nhíu mày, nghe vậy, Ngân Vũ lại thở dài, giải thích, lần này không phải là chuyện mạnh hay yếu, mà là cái lãnh chúa mới đến này, không lâu trước đã diệt một quân đoàn hải tộc đấy. Cái gì? Đầu Lang Jock nghiêng đầu, hồ nghi nhìn Ngân Vũ, Ngân Vũ buông tay, nhún vai, ý bảo đó là sự thật, nàng cũng không có cách nào khác, vậy chúng ta, theo mưu lược mà thắng. Đầu Lang Jock dù còn chút không cam tâm, hắn đã tìm kiếm bí bảo lâu như vậy, bây giờ đột nhiên bảo hắn bỏ hết mọi thứ, tuy rằng cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng lại rất không cam lòng, hắn muốn nói mình ham muốn giá trị của bí bảo, nhưng thật ra không phải vậy. Jock vốn là một kẻ thích mạo hiểm, hắn thích quá trình tìm kiếm bí bảo hơn, và cảm giác thỏa mãn, thành tựu khi tìm ra được nó. Đồng, Gu Level, ai nhẹ, gõ xuống mặt bàn, biểu thị đồng ý với lời thuyết pháp của Đầu Lang Jock. Nếu vũ lực không phải là đối thủ, vậy thì phải dùng mưu lược để thắng lợi. Mưu lược, đúng vậy. Nghịch nghĩ hồ, Ngân Vũ hai tay cắm vào sợi tóc bạc trắng của mình, trong lòng đầy vẻ u sầu. Nàng suy nghĩ một lúc, sau đó lấy giọng nói uyển chuyển nhất, nhẹ nhàng nói, người này gọi là Biaquia, lãnh chúa, tại chủ thành, hắn cùng đại thống soái Kane đã hợp mưu, mới có thể chiếm được mộ đông thành làm đất phong. Ta cảm thấy, nếu chúng ta cạnh tranh về mưu lược, có lẽ, chúng ta sẽ không thể thắng nổi hắn. Nàng ngừng lại, giọng nói, có chút ngập ngừng, rồi tiếp tục, họ có thể tính kế tại chủ thành, còn chúng ta chỉ là mấy người quản lý biên thủy đất phong. Làm sao có thể so được, nếu chúng ta đối đầu với lãnh chúa này, liệu chúng ta có thể thắng không? Lời nói của Ngân Vũ, càng lúc càng khiến khuôn mặt nàng trở nên căng thẳng. Nụ cười cũng dần trở nên gượng gạo, khi đó, Gu Level Fry, hầu gái, Đầu Lang Jock và Thạch Thụ, đều im lặng. Ngân Vũ thấy vậy, cố gắng giữ nụ cười giả tạo, nói tiếp, dù chiến lược không phải là đối thủ, mưu lược cũng không đấu lại, nhưng không sao, lãnh chúa này có rất nhiều kẻ thù, chỉ cần chúng ta duy trì tình thế hiện tại, chúng ta sẽ có lợi thế, bởi vì chúng ta ở trong bóng tối. Còn hắn ở ngoài sáng, nghe những lời này, bốn người còn lại đều nhao nhao đồng ý. Cùng lúc đó, trong phòng của Tô Hiểu, tại lãnh chúa trang viên, Cổ Bảo, hắn cũng đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu, thấy bốn người kia đang biểu thị sự tán đồng. Tiếp tục quan sát hình ảnh, Tô Hiểu xác nhận rằng, đội tầm bào này, quả thực là nhóm gần nhất với bí đạo. Nguyên nhân là, mặc dù Gulavo ai không thể cảm nhận được vị trí của bí bào, nhưng nàng có thể dựa vào một mảnh tàn phiến nhỏ vỡ ra từ bí bào để ước đoán phương hướng của nó. Với lợi thế này, cộng thêm sự tìm kiếm của ba người trong đội, bọn họ đã xác định rằng bí bào, sau khi bị người hầu cướp đi, hẳn là đã bị giấu ở một khu vực nào đó. Tuy nhiên, người hầu đã chết trong cuộc thẩm vấn của vu độc thuật sĩ tại bộ lạc trận doanh. Còn chưa kịp nói ra vị trí của bí bảo, hắn đã chết vì linh hồn khô kiệt, có được manh mối về bí bảo, khiến tâm trạng, Tô Hiểu trở nên khá tốt. Tuy nhiên, lần này hai đối thủ đều vô cùng khó đối phó, dù là Ma Liêm, Talit hay vu độc thuật sĩ ở bộ lạc trận doanh, đều là những kẻ cực kỳ khó xử lý. Tô Hiểu hiểu rõ về Ma Liêm, Talit, nhưng về vu độc thuật sĩ thì hắn vẫn chưa có chút thông tin nào. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu liền xài bố bố Uông đi tìm Ergen. Ergen rất nhanh đã tiến vào phòng khách. Nhìn qua thì vẫn như trước, có thể tin tưởng vào năng lực làm việc mạnh mẽ của y. Kỳ thực, khi tới mộ Đông Thành, gia hỏa này đã bắt đầu có những hành động phản phúc. Sự thay đổi thật sự khiến người ta kinh ngạc. Trước kia, tại chiến trường chính cùng Vĩnh Hoàn Thành, Ergen luôn làm việc dưới quyền Tô Hiểu, gần như không thể thoát khỏi ánh mắt giám sát của hắn. Nhưng khi tới mộ Đông Thành, Ergen ngay lập tức trở nên tự do, nếu không phải Tô Hiểu đã an bài cho y, làm quản gia, sắp xếp quá mức thoải mái, có lẽ Ergen sớm có ý đồ phản bội. Ban đầu, y được giao nhiệm vụ kiềm chế Ergen Harvey, nhưng gần đây Harvey đã phụ trách vận chuyển những tài nguyên quan trọng, đồng thời cũng đang thu thập thông tin về những phú thương và quý tộc không trung thực tại mộ Đông Thành. Công việc bận rộn khiến Harvey không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Điều này cho thấy, Harvey thực sự cảm kích Tô Hiểu đã đưa hắn ra khỏi những nơi thấp kém, và y đã dùng hành động thực tế cùng lòng trung thành để báo đáp phần ân huệ đó. Tô Hiểu nhẹ nhàng nói, ta nghe nói gần đây ngươi đã bí mật gặp gỡ sáu tướng lĩnh quân đoàn ngoài thành. Khi nói vậy, Tô Hiểu bẻ một mảnh nhỏ của linh hồn kết tinh, đặt lên trên lò hơi nước, đợi cho nó ấm lên, rồi bỏ vào miệng nhai từ từ. Ergen vội vàng đáp, thuộc hạ nào dám, đại nhân, ngài nghe được tin đồn này từ đâu chăng? Ergen chưa kịp nói hết câu, Tô Hiểu đã lấy ra mấy tấm hình đặt lên bàn. Nhìn thấy nội dung của những tấm hình này, Ergen suýt nữa thì quỳ xuống, đầu gối mềm nhũn. Đại nhân, ta cũng chỉ vì, Tô Hiểu nhìn y, giọng điệu lạnh lùng. Nếu ngươi muốn tiếp tục giao thiệp với những tướng lãnh này, ngươi cần phải hiểu rõ giữa bọn họ có sự phân chia phe phái phái. Ergen vội vàng cúi đầu. Đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, ngoại trừ việc biết rõ các phái trong bọn họ, ngươi còn cần phải nắm bắt được nhược điểm của bọn chúng. Chỉ có như vậy mới dễ dàng chỉ huy họ giúp ngươi hoàn thành công việc. Tuy nhiên, ngươi không cần phải giải quyết hết sáu quân đoàn và tướng lĩnh của chúng, chỉ cần giải quyết hai quân đoàn là đủ rồi. Đại nhân, thuộc hạ thật không có ý như vậy. Ta, Ergen chưa kịp nói xong, Tô Hiểu liền nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hắn từ trên cao. Điều này khiến Ergen đang quỳ trên mặt đất, lập tức cúi đầu, im lặng không dám nói thêm lời nào. Người sớm tiếp xúc với bọn chúng là chuyện tốt. Dùng chúng sao? Vậy cũng được. Nói đến đây, Ergen lại cúi đầu thấp hơn nữa. Ân, có thể dùng bọn chúng là tốt. Người cũng đại diện cho ta. Nếu ngươi là mắt mặt ta sẽ biến ngươi thành bữa sáng cho ngày mai. Tô Hiểu vừa nói, vừa nhai nuốt linh hồn kết tinh trong miệng, âm thanh rắc rắc phát ra nghe thật nhỏ nhưng lại đầy ám ảnh. Ergen lúc này chán hoàn toàn dán sát xuống mặt thảm, trong lúc cho chuyện, ngươi quỳ làm gì? Đây không phải thói quen tốt. Ergen, đúng. Ergen lập tức đứng dậy, nhưng thấy sắc mặt Tô Hiểu trầm xuống, liền vô tình nói, ta hình như chưa cho phép ngươi đứng lên. Nghe thấy lời này, Ergen vội vàng quỳ lại xuống, một chân quỳ trên mặt đất, cúi đầu thật thấp, trong tay cầm nửa viên linh hồn kết tinh. Tô Hiểu ngồi trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn Ergen, hắn lúc này từ đáy lòng cảm nhận rằng Nếu Organ sau này trở thành lãnh chúa, hắn chắc chắn sẽ phát triển được. Hắn có thể kiên nhẫn, có dã tâm và quyết đoán. Quan trọng hơn, hắn có tham vọng. Nếu tên này lên làm lãnh chúa, mục tiêu kế tiếp chắc chắn là muốn vươn tới vị trí của bảy đại gia tộc. Một khi đạt được vị trí đó, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là chiếm lấy vị trí thú vương. Dù nghe có vẻ cuồng vọng, nhưng mục tiêu của hắn rất rõ ràng, không phải là muốn một bước lên trời, mà là từng bước leo lên, tràn đầy dã tâm. Người như vậy, có thể giao cho hắn trọng trách, cũng có thể làm những việc lớn. Tôi hiểu liếc nhìn Ergan, nói, người thầy ta đi Fenris bên kia, cùng hắn điều tra cho rõ, là bộ lạc phu độc thuật sĩ nào đã xâm nhập vào lãnh địa của ta. Vâng, Ergan đứng dậy đi ra ngoài. Tuy bên ngoài hắn tỏ vẻ kính cẩn, nhưng trong ánh mắt hắn lại không giấu được sự bất cam. Cảm giác này càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngay khi Ergan từng bước tiến ra, Tô Hiểu bỗng nhiên lên tiếng, ngươi chuẩn bị tâm lý đi. Bước tiếp theo, ta định nâng ngươi lên làm quân, đoàn thủ lĩnh. Nghe thấy lời này, Ergan lập tức dừng lại, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Câu nói của Tô Hiểu giống như vừa đánh một gậy, rồi lại lập tức cho hắn một miếng thịt. Sự bất cam trong ánh mắt hắn tan biến, thay vào đó là một ngọn lửa dã tâm cháy lên. Chiếc quân đoàn thủ lĩnh này gần như ngang với thành chủ, có địa vị chỉ đứng sau lãnh chúa mà thôi. Tôi hiểu sai Ergan đi tìm thành chủ Fenris. Hắn tự nhiên nghĩ đến việc hai người này sẽ cấu kết làm việc xấu. Nếu như nói Ergan là một tên lang sói trời sinh, thì Fenris chính là kẻ đến để thông đồng làm bậy. Tôi hiểu chính là muốn hai người này hợp tác với nhau, tạo thành một đồng minh khó chơi nhất trên mảnh đất phong. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể biết được mọi bí mật trên đất phong, đồng thời khiến cho tám vị thành chủ còn lại không dám hành động bừa bãi. Tại mộ Đông Thành, Tô Hiểu có ba thuộc hạ quan trọng, mỗi người đều đại diện cho một thế lực khác nhau. Thứ nhất là Thiru của ban hồ tộc, một tài thần gia của mộ Đông Thành. Đừng quên, Piru trước đây từng là chủ thành Vĩnh Hoàn Thành, phụ trách tài chính, nhưng vì một quyết định sai lầm trong lựa chọn, y đã kết thúc thảm hại. Thứ hai là thành chủ Fenris, một tên xảo quyệt chuyên về tình báo. Y nắm giữ thông tin của tám thành trong khu vực mộ đông. Cuối cùng là Ergan, người đại diện cho quân đoàn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Hắn đã khiến năm tướng lĩnh của sáu quân đoàn tại mộ đông thành biểu lộ ý muốn phụ thuộc vào mình. Do vậy, chỉ cần Tô Hiểu ngăn cản được Piru, thành chủ Fenris và Ergan không hợp tác với nhau, hắn sẽ có thể kiểm soát tình hình. Ba người này mỗi người đều khống chế một phần thế lực. Nếu không để họ thông đồng, hắn sẽ có thể ép buộc cục diện theo hướng có lợi cho mình, tận dụng sự đối kháng giữa các thế lực để thu lợi. Cuối cùng, Ergan và thành chủ Fenris không làm Tô Hiểu thất vọng. Khi chạm vạn tối, hai người này trở về lãnh chúa trang viên, đồng thời cùng nhau đẩy cửa phòng thư phòng ở lầu 3, bàn đọc sách phía sau. Tô Hiểu khép lại cuốn Phong Ấn Học trong tay, rồi mở đèn khí phía sau, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống. Đại nhân, thời gian cấp bách, tài liệu tra cứu có hạn, sau này chắc chắn còn có thêm thông tin. Nhưng những thứ này là tình báo tạm thời đã có, mời ngài xem qua. Thành chủ Fenris đưa ra một túi văn kiện giống như giấy da trâu. Tô Hiểu tiếp nhận, mở ra, phát hiện bên trong, ngoài mấy phần tình báo có sẵn, còn có một số vật phẩm mang phong cách bộ lạc, nửa viên răng thú, hoặc là những mảnh tro cốt phấn. Dựa vào năng lượng sót lại từ những vật này, có thể phán đoán chúng đã từng được dùng trong thi thuật môi giới, nhưng hiện giờ đã mất đi hiệu quả và bị vứt bỏ. Lần này, tại bộ lạc trận danh, bọn họ đến tranh đoạt bảo vật. Đúng là có một phù độc thuật sĩ. Tên tuổi và tuổi tác của hắn hiện chưa rõ, nhưng từ những dấu hiệu trên tay đối phương, có thể suy đoán người này ít nhất phải hơn 200 tuổi. Đối với một thuật sĩ mà nói, đây là độ tuổi đỉnh cao, khi thân thể còn chưa suy yếu, nhưng lại có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Qua việc phân tích trang phục và những vật dụng khác, các nhân viên tình báo dưới quyền Fenris cho rằng người này đến từ một bộ lạc chuyên thờ phụng tử vong. Nói chính xác hơn là thờ phụng linh hồn của tử thần. Tô Hiểu nhìn vào mảnh giang thú trong tay, vừa mới để ý thấy dấu ấn trên đó, cảm giác có phần quen thuộc. Sau khi nhìn kỹ, hắn nhận ra Đó chính là biểu tượng của linh hồn tử thần. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhận ra, vị thần mà Vu Độc thuật sĩ thờ phụng chính là mục tiêu mà Tô Hiểu cần phải săn giết lần này. Trước đó, hắn không hề tìm hiểu về tung tích của linh hồn tử thần, dù là thú tộc hay hải tộc, cả hai đều ít có ghi chép liên quan đến lĩnh vực này. Nhưng giờ đây, hắn mới hiểu ra, nguyên lai tất cả đều liên quan đến bộ lạc ở phía bên kia. Linh hồn tử thần, tiền thưởng truy nã là 1.500 ao thời, không chi lực, chỉ cần chảm sát mục tiêu này, hắn mới có thể thu hoạch toàn bộ số tiền thưởng. Còn nếu chỉ giết giặc thông thường, số tiền thưởng sẽ giới hạn trong khoảng 400 đến 500 ao thời, không chi lực. Tôi hiểu nghĩ thầm, trước hết hắn sẽ giết chết tên Vu Độc thuật sĩ này, sau đó bóc tách linh hồn và ký ức của đối phương, từ đó tìm hiểu được thông tin về linh hồn tử thần. Từ trước đến nay, hắn đã tổng kết ra được rằng, ngoài việc tăng cường linh hồn, thiên phủ phệ linh giả còn có một công dụng khác. Đó chính là phương pháp sử dụng chính xác. Đệ nhị hiệu quả của phệ linh giả là thông qua hấp thu ký ức linh hồn, từ đó gia tăng năng lực của bản thân. Tuy nhiên, phương pháp này không hẳn là đáng tin cậy, vì nguy hiểm luôn cao hơn lợi ích mà nó mang lại. Trái lại, khi linh hồn hắn đã cường đại, chỉ cần quan sát linh hồn ký ức của địch nhân, hắn cũng có thể thu thập được thông tin và tri thức hữu ích. Không sai, đệ nhị hiệu quả của phệ linh giả chính là sử dụng ký ức linh hồn để học hỏi, sau đó tự mình tiếp thu những kiến thức này. Nhờ vậy, hắn có thể loại bỏ được những tác dụng phụ do việc trực tiếp hấp thu linh hồn ký ức gây ra. Tô Hiểu nhìn qua, đủ loại tri thức cao cấp về giá cả. Thật sự là những bảo vật hiếm có, vượt xa những thứ hắn từng biết. Hơn nữa, hắn còn có thể thông qua linh hồn ký ức để chiếm đoạt những tri thức này, sau đó quy nạp chúng thành tri thức cao cấp, rồi đem bán cho linh hồn thư khố. Từ đó, hắn sẽ thu được thư khố mân tể, và dùng chúng để mua lại những tri thức mà hắn cần. Nếu như có cơ hội thích hợp, Tô Hiểu còn có thể sử dụng thư khố mân tệ để mua tri thức từ linh hồn thư khố, rồi trao đổi với những trí giả khác trong thế giới nhiệm vụ. Ví dụ như, hắn có thể lấy tri thức phong ấn học để đổi lấy tri thức thuộc cùng giải vị, rồi lại đem những tri thức mới thu thập được quy nạp tem tập. Nếu linh hồn thư khố không thu nhận được những tri thức cao cấp này, hắn cũng có thể bán lại và thu về thư khố mân tệ. Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm bí bảo, Vu Độc thuật sĩ, linh hồn tử thần, vân vân. Những yếu tố mấu chốt này và sâu chuỗi chúng lại với nhau. Mục tiêu cuối cùng của tuyến đường này đương nhiên là chảm sát linh hồn tử thần, thu hoạch được 1.500 ao thời không chi lực tiền thưởng. Ngoài ra, còn có những tuyến khác. Một tuyến khác chính là phát triển chủng tộc. Hiện tại tuyến đường này đã gần như hoàn tất. Chỉ cần hắn đạt được 200 vạn kim tệ, tuyến này sẽ được bố trí xong, về sau chỉ cần thu lợi mà không phải làm thêm gì nữa. Tuyến thứ ba chính là tìm kiếm sơ thủy ấn ký. Hiện tại Tô Hiểu đã tìm được 5,1% sơ thủy ấn ký. Đây là tiến độ dẫn đầu so với những người khác. Ba chuyện này, Tô Hiểu quyết định trước tiên xử lý việc trùng tổ phát triển, vừa vì tuyến này sau này sẽ mang lại lợi nhuận, lại vừa vì nó liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ chính tuyến. Trước kia, khi Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hắn đã vượt qua vài vòng, hoàn thành tình huống, đồng thời biến nhiệm vụ chính tuyến thành chiến tranh nhiệm vụ. Còn lần này, hắn dự định phát triển cục diện để tự động hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lý do là như vậy, bởi vì những gì hắn đã chuẩn bị trước đó, chỉ cần khuẩn thảm phát triển thuận lợi, sau này tình huống đất phong của phe mình chắc chắn sẽ liên tục được cải thiện. Điều này sẽ dẫn đến một tình huống là, ngay sau khi nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai hoàn thành, vòng thứ ba sẽ tự động xuất hiện, và tình huống đất phong lúc đó sẽ thỏa mãn yêu cầu của vòng thứ ba. Các vòng nhiệm vụ thứ tư, thứ năm sau này cũng sẽ có thể theo dạng tương tự. Nói cách đơn giản, Tô Hiểu không phải đoán trước sự phát triển của nhiệm vụ chính tuyến, mà là hắn đã sớm hoàn thành những yêu cầu có thể xuất hiện trong nhiệm vụ chính tuyến. Mười mấy khả năng mà nhiệm vụ chính tuyến có thể yêu cầu đều đã được hắn hoàn thành ở mức độ cao nhất. Do đó, khi nhiệm vụ chính tuyến được kích hoạt một vòng, tất cả đều tự động hoàn thành. Tính toán thời gian, kể từ lần trước vào thăm Bạch Đề Cảng đã gần 2-3 ngày, Mặc dù lúc ban đầu hắn dự định sẽ quay lại trong 3 đến 5 ngày sau, nhưng hiện tại, thật tiếc là hắn đang thiếu hụt kim tệ quá nhiều. Tôi hiểu sai bảo Egan cùng thành chủ Fenris tiếp tục điều tra về vua độc thuật sĩ. Sau đó, hắn mang theo bố bố Uông, Ai Mỗ và bà Hai đi xuống tầng dưới của cổ bảo. Nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, không gian rất rộng lớn, mặt đất đã được khắc một trận đồ cực kỳ lớn. Hắn bảo A Mỗ đi phá bỏ khóa cửa ở tầng trên, còn mình thì tiến tới trận đồ ở trung tâm, đặt một tay lên đó, nhắm mắt cảm nhận. Như dự đoán, hải tộc ở Bạch Đề Cảng quả nhiên vẫn không thay đổi vật liệu thuật thức trung tâm, mà là dung luyện những vật liệu cũ đã bị hủy hoại, từ đó chế tạo lại một thuật thức trung tâm mới. Kể từ đó, những trận đồ cấp vi mô mà Tô Hiểu đã để lại trong vật liệu thuật thức trung tâm đã tụ hợp lại với nhau. Loại trận đồ này rõ ràng vẫn chưa bị phát hiện, khi kích hoạt, nó có hiệu quả đơn giản, nhưng thô bạo, hấp thu mọi thứ trong phạm vi 500x500x xung quanh, rồi truyền tống chúng đến trận đồ của Tô Hiểu. Hắn lại nghĩ đến việc gặp phải không gian phong tỏa, thì phải làm sao? Hắn không vội nhìn ngay, mà thầm nghĩ, như vậy cũng tốt hơn là có người sẽ dùng chướng ngại vật chặn đường ô tô, hoặc có người thử chặn một chiếc xe lao vùn vụt trên con đường sỏi đá. Nhìn đồng hồ, lúc này đã là 6 giờ tối, vận chuyển đội từ Bạch Đề Cảng sẽ mất khoảng 2 đến 3 giờ nữa mới đến nơi. Có lẽ sẽ có một nhóm người xử lý xong tinh nhựa, và chúng sẽ được cất giữ trong bảo khố dưới tầng 3 của kiến trúc trung tâm Bạch Đề Cảng. Muốn chuyển vật từ bên kia tới, nhất định phải đột ngột hành động, nửa ngồi trên mặt đất. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh hạch, rắc một tiếng. Hắn bóp nát nó, rồi dùng tay ấn vào trung tâm của trận đồ. Ôi, một tiếng nổ lớn vang lên từ dưới chân. Khi ấy, kim loại hợp kim phong dương bị vỡ tan, một lượng lớn tinh nhựa trong trạng thái cố định từ dưới không gian trận đồ trào ra. Bên trong còn lẫn lộn nhiều vật tư khác. Điều khiến hắn bất ngờ là một đạo thân ảnh gầy yếu bị văng ra ngoài. Sau đó lạch cạch một tiếng đập vào tường bên cạnh. Người đàn ông gầy gò này, miệng và mũi tràn đầy máu, nằm sóng xoài trên mặt đất, trên dỉ một tiếng, rồi mắt đảo một vòng, ngất đi. Tô Hiểu bước tới bên cạnh hắn, trong tay đã cầm vỏ trường đao, vẫn chưa chém xuống, vì thấy trên ống tay áo của người này có một văn ấn, đại biểu cho một trong 3 thế hệ thợ rèn của vạn giới, Ải Nhân Vương. Người đàn ông gầy này chắc chắn không phải là Ải Nhân Vương thật, mà có thể là học trò hoặc đệ tử của hắn. Dù là học trò hay đệ tử, lần này cũng không phải là may mắn của hắn. Sau khi Tô Hiểu dùng một mũi thuốc hồi phục, cộng thêm vài cái và mạnh vào mặt hắn, người đàn ông gầy yếu cuối cùng cũng run rẩy mở mắt. Ngươi, ngươi là ai? Giọng nói của hắn yếu ớt, dường như sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Tô Hiểu đáp bằng giọng nhẹ nhàng. Đừng lo, ta là Diệt Pháp. Nghe đến 2 chữ, Diệt Pháp, đôi mắt của người đàn ông gầy yếu lại đảo một vòng, rồi bất tỉnh ngay lập tức. Ánh mắt hắn khi ấy, đầy tuyệt vọng, thật sự khiến người khác khó mà quên được. Cùng lúc đó, cách xa vạn dặm, tại trung tâm kiến trúc của Bạch Đề Cảng, trong phòng chỉ huy tầng 21, hải tộc thống lĩnh, Panero đang kiểm tra một số văn kiện, tất cả đều liên quan đến việc tăng cường phòng ngự của trung tâm kiến trúc và bảo khố dưới mặt đất. Đại nhân, lần này ngài yên tâm, chúng ta đã đặc biệt mời các đệ tử của Ải Nhân Vương đến gia cố phòng ngự bảo khố. Ta tin rằng lần này nhất định sẽ không có vấn đề gì. Phó quan của người lùn vừa nói được một nửa thì đột nhiên một tên truyền lệnh quan hồn hển chạy vào phòng chỉ huy, sắc mặt đầy lo âu, nói lớn: Đại nhân, không ổn rồi, bảo khố lại bị cướp sạch rồi. Nghe vậy, hải tộc thống lĩnh Panero nhất thời kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã chấp nhận sự thật này. Hắn thở phào một hơi, hỏi lại: là ai làm? Không, không biết. Tên truyền lệnh quan sau khi nói ra câu này cũng vô thức lùi lại một bước. Hải tộc thống lĩnh Panero nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Câu trả lời này thật sự vượt ngoài sự dự đoán của hắn. Cùng lúc đó, tên phó quan người lùn, người vừa mới nói rằng bảo khối chắc chắn không thể có sai sót, giờ ở đây cũng không dám thở mạnh, đứng im lặng không dám động đậy. Không có chuyện gì khác, cả người lùi ra đi, để ta một mình, yên tĩnh chút, hải tộc thống lĩnh. Panero nhẹ xoa đầu, tâm trạng có phần bất an, thật ra, đại nhân, thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm báo, nói đi, ngay trong lúc vừa rồi, chúng ta phát hiện ải nhân vương đệ tử hình, như cũng bị cướp đi rồi. Được rồi, ai làm? Hải tộc thống lĩnh, Panero lúc này thật sự nổi giận, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, chưa để lộ ra ngoài, mất đi tinh nhựa trong bảo khố là một tổn thất không nhỏ, nhưng so với việc ải nhân vương đệ tử bị bắt đi, thì đó chẳng đáng gì. Nói, ai làm? Không, không biết. Sau khi truyền lệnh qua nói ra những lời này, hải tộc thống lĩnh Panero ra hiệu cho đối phương có thể rời đi. Truyền lệnh quan liền được tha bổng. Biakuya, hải tộc thống lĩnh Panero trầm giọng mời lời. Một lát sau, hắn nhìn ba người đối diện rồi hỏi. Các ngươi đưa ra cái giá, chỉ cần giúp ta diệt trừ người này. Nghe được lời này, ngạ quỷ khải nhân không nói gì. Hắn nhớ lại lần trước, đã dùng một chiêu đại công kích linh hồn hệ cực kỳ mạnh mẽ, đánh vào ba chữ số, vì vậy càng thêm trầm mặc. Còn bên cạnh hắn, Aegis, với tư cách là lôi pháp thần kết hợp pháp hệ, lôi hệ và linh hồn hệ, rõ ràng rất hứng thú với công việc này, chuẩn bị nhận lời ủy thác và đi tìm Tô Hiểu thử sức một phen tại mộ Đông Thành, trong lãnh chúa trang viên cổ bảo, dưới tầng một mặt đất. Từng chiếc dương chứa tinh nhựa được đóng gói kỹ lưỡng trong những chiếc hộp kim dương. Sau khi cân trọng lượng, từng chiếc hộp kim dương được xếp chồng lên nhau, ngay ngắn. Lần này, số lượng tinh nhựa nhìn qua có vẻ không nhiều, chỉ khoảng 1.500 ký. Nhưng thực tế, đây là tinh nhựa đã được xử lý và ổn định. Giá trị của nó không thể so với tinh nhựa thể lỏng mà hắn từng thu được, hay so với những thô phôi năng lượng thủy tinh. Nếu là trong hải tộc trận doanh, những tinh nhựa đã được cố định này có giá trị dao động từ 500.000 đến 600.000 mài kim tệ. Tuy nhiên, đối với thú tộc, nên mà họ chưa am hiểu tinh luyện năng lượng thủy tinh, đặc biệt là việc tôi luyện tinh nhựa đến mức độ này, giá trị của chúng trong tay thú tộc có thể lên đến 3 triệu mai kim tệ trở lên, mà còn là có tiền mà không thể mua được. Trước đây, tôi hiểu đã bán số tinh nhựa thu được cho đại thống Xoài Kane. Xem qua, Ken có vẻ đã đem lại cho hắn không ít lợi ích, nhưng nếu tính toán kỹ càng, những gì thực sự đến tay hắn lại có hạn. Tôi hiểu đối với chuyện này, chẳng lấy làm ngạc nhiên, vì đây chính là đại thống Xoài Kane, lão hồ ly nổi danh của Vĩnh Hoàn Thành. Nếu đối phương thật sự có thành ý, thì hắn mới phải cảnh giác. Ken chỉ có thể dùng 10 phần thành ý để làm đối phương mê muội. Khi mà mục đích của hắn là đối phó với ai đó, Ken nhã hồ ly này, quả thật rất khó mà, khiến hắn có thể làm được điều gì tốt. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến. Lần này không ngại đem nhóm tinh nhựa trạng thái, cố định bán cho 7 đại gia tộc. Dù trước đây có một số mâu thuẫn với các gia tộc này, nhưng trong thế giới nhiệm vụ, lợi ích thường quyết định lập trường. Còn về thái độ của thú vương và đại thống soái Kenny, Tôi hiểu không cần phải lo lắng, chỉ cần hắn không đem nhóm tình nhựa bán cho bộ lạc trận doanh hay các thế lực nhỏ khác, thì thú vương sẽ không can thiệp vào chuyện này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi lên đến tầng 1 của cổ bảo, Tôi hiểu ngồi xuống, rồi tìm đến ban hộ tộc Piru, giao cho hắn toàn quyền xử lý chuyện này. Về việc ủy thác Caesar bán nhóm tinh nhựa, tuy có thể thu được lợi ích tối đa, nhưng xét về lâu dài, tôi hiểu vẫn không muốn ủy thác Caesar. Hắn còn cần phải ở lại trong thú tộc trận doanh, đợi khi thế giới này tiến trình kết thúc, nên tốt hơn hết là tự mình lo liệu chuyện này. Một khi khoản kim tệ này về tay, việc chi trả lương bổng cho 6 quân đoàn của mộ Đông Thành sẽ không còn là vấn đề. Lúc đó, thông qua một khoản lương thực, hắn có thể để Eugen, Harvey, Khuê Xà và kinh nghiệm chi dẫn dắt 1-2 quân đoàn xuất chiến. Tuy nhiên, so với việc xuất chiến giành danh vọng, tôi hiểu thật sự chú trọng hơn vào việc khuẩn thảm có thể mang lại đại lượng điểm tiến hóa. Rốt cuộc, lần này đến Phong Hải Đại Lục, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, hắn còn đến để thu thập tài nguyên. Tuy rằng, đối thủ lần này rất mạnh, nhưng tỷ lệ tôi hiểu chết tại bản thế giới cũng lên tới 30% trở lên. So với việc đi đến Vĩnh Quang Thế Giới, lần này thật sự không quá nguy hiểm, bởi vì nếu đi đến Vĩnh Quang Thế Giới, Tôi hiểu có thể sẽ phải đối mặt với tỷ lệ tử vong lên tới 99%. Điều này không phải khoa trương, vì nơi đó có các tộc đàn cấp diệt thế, tất cả đều là những kẻ từ trước kia đã bị diệt pháp môn quan chinh phục. Bọn chúng đối với diệt pháp mang trong lòng hận thù sâu sắc và đã sớm vượt qua giới hạn của bản thân. Chưa kể đến, chú thế, nhân hoàng hậu và thống khổ nữ vương đều là do chính tay Tô Hiểu nhốt vào. Ba kẻ này, hận thù đối với hắn, đã trở nên vô cùng mãnh liệt, mỗi khoảnh khắc đều căng thẳng, sẵn sàng bùng nổ, muốn phá vỡ tình thế. Tô Hiểu nhất định phải thu thập được một lượng lớn tiến hóa điểm trong bản thế giới, dùng để tăng cường Ratchet lên một mức độ cực kỳ cao. Nhưng dù có làm vậy, cũng đừng mong nghĩ tới việc chủng tộc có thể san bằng vĩnh quang thế giới. Điều đó chỉ là lời nói ngây ngô của những kẻ không hiểu gì. Bởi vì đến lúc đó, nhiệm vụ của Ratchet là đứng vững và chiến đấu với các tộc đàn diệt thế. Để Tô Hiểu có thể có thời gian nhất định, Tô Hiểu cần trong khoảng thời gian có hạn này, hoàn thành việc đột phá 300 điểm thuộc tính bích chướng thí luyện. Từ đó tiến vào hàng ngũ, tuyệt cường giả. Nói cách khác, hắn muốn khi tiến vào vĩnh hoàng thế giới, phải đạt được đột phá về 300 điểm thuộc tính bích chướng, đồng thời có đủ yêu cầu để tấn thăng lên tuyệt cường giả. Các yêu cầu này bao gồm tất cả 7 loại cơ sở bị động đều phải đạt level cao để kích hoạt trung cực cơ sở bị động. 3 kỹ pháp tông sư đều đạt level 80, chuẩn bị đầy đủ 5 khối nguyên sơ toái phiến để tiến vào vĩnh quang thế giới. Tôi hiểu trước tiên phải hoàn thành những điều kiện này. Đến lúc đó, chỉ cần vượt qua được trở ngại liên quan đến 300 điểm thuộc tính bích chướng, hắn liền có thể trở thành tuyệt cường giả. Khi đó, hắn sẽ có đủ năng lực tự vệ trong vĩnh quang thế giới, cùng với tư cách thăm dò. Đừng nghĩ rằng tuyệt cường giả là yếu, mà vĩnh quang thế giới này chính là nơi nguy hiểm ẩn chứa, giống như âm phủ. Có thể nói, đó là nơi mà những thi pháp giả đời trước đã tập trung lại, nơi giam cầm mọi tai họa từ các thế giới. Một đời mới muốn nắm giữ lực lượng diệt pháp, chi ảnh mạnh mẽ, thì phải có đủ quyết tâm đối mặt với tất cả những nguy hiểm này, cũng như chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái chết trong vĩnh quang thế giới. Nếu không, sẽ không có tư cách sở hữu sức mạnh đó. Sau khi xử lý xong tình trạng cố định tinh nhựa, Tô Hiểu bước vào tầng 1 của tòa trang viên, đến trước cửa một gian tĩnh dưỡng phòng. Khi hắn vừa dừng bước, đã nghe thấy âm thanh vội vã của công cụ thu thập từ bên trong. Hắn đẩy cửa bước vào và phát hiện nam nhân gầy yếu mà trước đó cùng với tinh nhựa bị truyền tống tới vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường, mắt nhắm nghiền. Thấy vậy, bà Hà nở một nụ cười xấu xa, nói: "Lão đại, gia hỏa này thân phận không rõ, hay để A Mỗ xử lý hắn đi." Tô Hiểu khẽ gật đầu, đồng ý. Ngay lập tức, A Mỗ mang theo Long Tâm Phủ tiến lên, không hề có phản ứng gì với nam nhân gầy yếu trên giường. A Mỗ trực tiếp vung búa xuống, nhưng chỉ trong một chớp mắt, nam nhân trên giường đã hóa thành một đống hắc diệu thạch nát vụn. Tô Hiểu đưa tay ngừng lại, nói: "Chờ một chút." Một bàn tay từ dưới gầm giường duỗi ra, còn làm ra vẻ đầu hàng. A Mỗ không thèm để ý, đưa tay muốn bổ một búa xuống, nhưng lại bị bà Ha ngăn cản. Tay cầm Long Tâm Phù, A Mỗ đành lùi sang một bên. Tô Hiểu sau khi ngồi xuống, liền tiện tay chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Người thanh niên gầy, gò thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống. Người này cao chừng 1m75, là nhân tộc, đôi mắt có quầng thâm, tóc thì rối bù, cho thấy người này làm việc có phần chắc nhất. Ngoài ra hắn rất ít quan tâm đến hình tượng bên ngoài. Dáng người tuy không quá tệ, nhưng cũng không dễ nhìn. Trang phục lại càng lộ rõ điểm này. Cổ áo và ống tay áo của hắn có không ít lỗ thủng nhỏ, làn da trên tay sần sùi, các khớp ngón tay hiện rõ vết sẹo, tay trái lại bị thay thế bằng một bộ phận cơ giới, chứng tỏ công việc của hắn rất nguy hiểm. Tay hắn không phải là kiểu thô cậy của những thợ rèn thông thường, mà lại gầy gò. Điều này càng cho thấy hắn không phải là người xuất sắc trong nghề rèn đúc. Tô Hiểu nhận ra, những thợ rèn mà hắn từng biết đều có thân hình cao lớn, vạm vỡ và mặt thường đầy râu. Điều kỳ lạ là, người này lại là một trong 3 truyền kỳ thợ rèn, là đệ tử của Ải Nhân Vương. Hơn nữa nhìn trang phục và hình dáng cổ áo, hắn tuyệt đối không phải là đệ tử bình thường, tỷ lệ lớn đây là một môn sinh đắc ý, nhưng điều này càng khiến Tô Hiểu thấy lạ, vì ải nhân vương lại có một đệ tử yếu đuối đến mức không thể chịu đựng nổi cường độ cao của công việc rèn đúc, ta, một tiểu nhân vật xui xẻo như vậy, Bia Quia tiên sinh, ngươi không cần phải đối đãi với ta nghiêm trọng như thế, có lẽ ngươi nên thả ta đi, sư phụ ta và nhóm diệt pháp đời trước vẫn còn chút giao tình, chẳng lẽ ngươi không thể vì tình cũ mà nể tình ta một lần? Tiêu gầy nam nhân mang theo vài phần cảm giác yếu ớt mở miệng. Cảm giác ấy không phải do trọng bệnh quấn thân, mà như thể chết của hắn vốn đã yếu đuối từ trước. Hiển nhiên, người này nhận ra Tô Hiểu, hoặc nói đúng hơn, hiện tại tự xưng là diệt pháp, lại còn sống sót qua diệt pháp. Cũng chỉ có Tô Hiểu đơn độc một người còn sống sót, thêm vào việc hắn trước đây đã chuyên áo thuật vĩnh hằng tinh hai viên tư nguyên tinh. Danh tiếng của hắn đã trở nên hung ác, bí văn sư. Tô Hiểu đặt một phần tư liệu lên bàn, tài liệu này không có hình ảnh, chỉ ghi lại tên của bí văn sư, người được ải nhân vương coi trọng nhất. Theo tài liệu ghi chép, bí văn sư đến từ một quốc gia nhỏ. Quốc gia này đã bị chiến tranh giữa thú tộc và hải tộc tiêu diệt, gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Khi còn nhỏ, bí văn sư tuy đã trốn thoát, nhưng vì hít phải khí độc từ vũ khí chiến tranh tỏa ra, đã khiến cho thể trạng của hắn suy yếu trầm trọng. Dù sau này hắn có thiên phú phi thường, trở thành đệ tử của ải nhân vương, và ải nhân vương cũng đã dẫn hắn đi tìm rất nhiều danh y, dược sư, nhưng cuối cùng vẫn không thể chữa khỏi bệnh tật mà hắn đã mang từ nhỏ. Về tình trạng thân thể của bí văn sư, điều này đã định sẵn rằng hắn không thể biểu hiện được khả năng rèn đúc của mình. Tuy nhiên, trong lĩnh vực bí văn, hắn lại đạt được một trình độ mà ngay cả ân sư của hắn cũng không thể nào sánh kịp. Điều đáng quý là, mặc dù có được thành tựu lớn lao trong lĩnh vực bí văn, hắn vẫn không hề kiêu ngạo, luôn giữ thái độ tôn kính đối với ân sư như một người cha. Những tác phẩm kỳ diệu của nhân vương trên bí văn đều do bí văn sư này sáng tạo. Các ấn huy trên những tác phẩm này có sự phân biệt rõ ràng. Ấn huy vòng ngoài là đại diện cho ải nhân vương, trong khi ấn huy hình tròn ở trung tâm lại đại diện cho bí văn sư. Có thể thấy, ngoài việc đam mê với bí văn, cuộc sống của hắn chẳng còn gì khác. Bia Quia tiên sinh, cá nhân ta xin đề nghị ngươi nên đổi một loại trận đồ truyền tống khác làm phương tiện giao thông. Ngươi hiện nay đang sử dụng ác ma trận đồ này, thực tế nó khiến người ta khó lòng diễn tả hết được cảm giác. Ta bị cuốn vào trong đó, lúc sau còn tưởng mình khó thoát chết. Bí văn sư bình tĩnh bưng chén trà nóng, nhấp một hớp rồi tiếp tục. Hắn vẫn đang cố gắng để dạ dày bình phục. Tô Hiểu nghe vậy, liền hỏi, ngươi cũng không giỏi rèn đúc trang bị, chỉ biết khắc họa bí văn thôi sao? Bí văn sư có chút ngẩn người, sau đó giải thích, đối với chiến giáp hay vũ khí mà nói, bí văn thực sự rất quan trọng. Tô Hiểu đưa tay ngắt lời, sẽ hiểu cho bí văn sư không cần phải nói thêm, vậy là ngươi vẫn không thể chế tạo trang bị. Bí văn sư nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận, buồn bực uống thêm hai ngụm trà. Tô Hiểu nói, vậy ngươi không dùng thì thôi, cửa chính ở bên kia, cứ đi thẳng ra ngoài, qua lâm gian toái thạch lộ có xe buýt đoàn tàu, sau đó đổi sang xe đường dài hướng Vĩnh Hoàn Thành, rồi tiếp tục đi về phía bắc đến Thiết Bảo Thành, ở đó, gần chiến trường chính, hải tộc thường xuyên qua lại, gần khu vực đó. Nói xong những điều này, Tô Hiểu liền ra hiệu cho Baha, bảo bí văn sư cầm bút ghi lộ phí, mãi cho đến khi một túi nhỏ kim tệ được đặt trên bàn. Bí văn sư vẫn còn cảm thấy có phần mơ hồ. Người không có ý định giam giữ ta, để ta giúp ngươi khắc họa, bí văn sao? Bí văn sư hỏi, vẻ mặt đầy nghi vấn. Tô Hiểu nhăn mày nhìn hắn, dường như không hiểu hắn đang nói gì. Ngươi ở ngoài kia có tiếng xấu, nhưng khi gặp mặt lại chẳng giống nhau chút nào. Tin đồn, ta nghe nói, ngươi đã chuyên áo thuật vĩnh hằng tinh, hai viên từ nguyên tinh. À, đó là sự thật sao? Bí văn sư tiếp tục. Một người có thể làm ra chuyện như vậy, sao lại đơn giản như thế mà thả ta đi? Với tiếng xấu của ngươi, ít nhất ngươi phải bắt giữ ta, rồi sau đó gõ cho hải tộc một khoản, cá nhân ta là đề cử ngươi nên làm như vậy. Tô Hiểu đáp, ta đối đãi với mọi người đều hiền lành, sẽ không làm loại chuyện đó. Trong khi nói, Tô Hiểu cầm chén trà trên bàn, từ từ nhấp một hớp, Lý Văn Sư vẫn không hiểu, mắt đầy vẻ nghi ngờ, rồi nói, vừa rồi ngươi còn định để thủ hạ chém đầu ta mà, đó là đang nói đùa, đừng có nói nhảm nữa, đi mau, Tô Hiểu đáp. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mỗ tiễn khách. Thấy vậy, Bí Văn Sư liền cúi người, ôm lấy bàn chân hắn. Hắn luôn cảm giác chuyện hôm nay có gì không ổn. Đối diện với diệt pháp này, hắn thấy thế nào cũng không giống như đang đối xử với người bình thường. Ta không đi. Bí Văn Sư kiên quyết từ chối, thái độ vô cùng cứng rắn. Tô Hiểu nhíu mày càng chặt hơn. Khi biết người trước mặt chính là Bí Văn Sư, hắn đã lập tức thông báo cho bố bố Uông Qua, kênh đoàn đội, bảo bố bố đi thông trì cho Ergen, Harvey và Khuê Xà ba người, và bảo họ mang theo tâm phúc của mình, may phục tại trang viên, ngay ngoài cửa chính, chỉ cần Bí Văn Sư vừa ra khỏi cửa, hắn sẽ bị Ergen và những người kia khống chế ngay lập tức, sau đó sẽ được đối đãi tử tế, nhưng tạm thời bị giam lỏng, đồng thời cũng sẽ có cơ hội để gây áp lực lên hải tộc, lấy một số lợi ích lớn. Vì sao làm vậy? Nếu Tô Hiểu trực tiếp bắt Bí Văn Sư, thế giới bên ngoài sẽ lan truyền rằng lãnh chúa của thú tộc trận doanh đã bắt ải nhân vương, đồng thời yêu cầu hải tộc đưa ra một khoản tiền chuộc khổng lồ. Ngược lại, nếu Tô Hiểu đối đãi lễ phép, nhẹ nhàng tiễn Bí Văn Sư ra ngoài trang viên, đến khi ra ngoài, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không phải chịu trách nhiệm, dù sao, hắn mới làm lãnh chúa ở Mộ Đông Thành một ngày. Nếu nơi này có vấn đề về trị an, hắn cũng không thể làm gì. Nhìn thấy Bí Văn Sư ôm chặt bàn chân, không chịu buông, Tô Hiểu ra lệnh cho A Mỗ mau chóng tiễn hắn đi. Ê trẻ! Và những người kia vẫn đang chờ ngoài đó. Chờ chút, ta đã biết một bí mật. Chỉ cần ngươi để ta ở đây năm này, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật này. Tô Hiểu không hề có chút dao động, thậm chí không để ý đến Bí Văn Sư. So với một bí mật, tiền chuộc từ hải tộc lại càng thực tế hơn, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao, những thi pháp giả kiêu ngạo kia lại đồng ý với yêu cầu cuồng vọng của hải tộc, người trước kia từng gặp qua thế lực hư không nào. Sẽ nguyện ý đến chiến trường phong hải đại lục này, tham gia vào cái vũng nước đục này sao? Khi lời vừa nói ra, Tô Hiểu đã ra hiệu, đem Bí Văn Sư đẩy về phía một chiếc túi hành lý lớn, à mỗ lập tức dừng tay. Bên cạnh, Ba Ha cũng đau đầu nói, à mỗ, ngươi sao lại có thể đối đãi khách nhân như vậy, thật là thiếu lễ phép. Bí Văn Sư tiên sinh, xin người đứng dậy đi. Bí Văn Sư vẫn chưa hoàn hồn, ngồi xuống lần nữa, rót trà nóng, nhấp một hớp rồi tự ép mình tỉnh lại. Sau đó, hắn trực tiếp nói, theo ta được biết, bên hư không xảy ra một sự kiện lớn, có một thâm uyên thông đạo lớn, chưa từng có dường như sắp xuất hiện. Căn cứ vào lời Bí Văn Sư, từ lâu trước đó, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã chuẩn bị hợp tác với hải tộc. Nguyên nhân là vào thời điểm đó, hải tộc đã dùng phương thức gần như cưỡng bức để ép ải nhân vương gia nhập đội ngũ của họ. Ải nhân vương không chỉ tài giỏi trong việc rèn đúc phòng ngự, mà hắn còn có thể chế tạo ra những vật phẩm mang đặc tính nguyên tố. Sử dụng những vật phẩm này có thể gia tăng thế lực trong một khu vực, thậm chí thay đổi tổng lượng nguyên tố của cả thế giới tự nhiên. Đối với những vật phẩm nguyên tố này, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã âm thầm quan sát từ lâu, đồng thời sử dụng đủ loại phương pháp để đưa vào phong hải đại lục. Nếu như toàn bộ các phương diện mở ra chiến tranh, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có thể toàn thắng hải tộc, chiếm được đất đai của hải tộc, nhưng ngay cả khi vậy, mấy tên thi pháp giả của họ cũng không thể dễ dàng đạt được lợi ích. Trong cuộc giao tranh giữa hai bên, cả hai bên đều cảm thấy đối phương không dễ đối phó, đặc biệt là liên quan đến việc định giá nguyên tố đồ vật. Hải tộc không dám tùy tiện nâng giá, còn áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thì cũng không thúc ép. Hai bên vẫn duy trì giao dịch bí mật, tạo ra sự cân bằng. Tuy nhiên, không lâu trước, hải tộc đột ngột nâng giá, đồng thời thông báo với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh rằng sau này sẽ không còn tiếp tục giao dịch bí mật nữa. Hải tộc yêu cầu áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cung cấp sự trợ giúp vũ lực, cùng hải tộc đối phó với thú tộc, chỉ khi đó hải tộc mới tiếp tục cung cấp nguyên tố đồ vật. Kết quả là, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã đánh cho hải tộc một trận tê liệt, khiến họ nhanh chóng hạ quyết tâm. Hải tộc, đầy oán khí, ngồi im lặng không nói gì. Nhưng ngày sau đó, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh lại tiếp tục đánh thêm một trận nữa. Dù hải tộc phải chịu hai trận đòn đau, nhưng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không thể hoàn toàn làm mất mặt hải tộc. Bởi vậy, họ đã phái ra một đội ngũ cửu giai thi pháp giả, cùng với hai tuyệt cường giả, để hỗ trợ hải tộc đối phó với thú tộc. Ban đầu, hải tộc rất tức giận, cảm thấy áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đang qua lo, làm việc. Nhưng khi trận chiến tiếp tục, hải tộc đã phải chấp nhận sự thật. Gắt gao ôm lấy áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhóm thi pháp giả mạnh mẽ, trên chiến trường quả thực, đã khiến họ phải khiếp sợ. Lý do hai bên có thể hợp tác đến mức này, chính là nhờ vào một sự kiện đặc biệt. Tại hư không, ở một nơi bí ẩn, xuất hiện một thâm uyên thông đạo, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có kinh nghiệm dày dặn trong việc xử lý những vấn đề kiểu này. Chẳng bao lâu sau khi thâm uyên thông đạo xuất hiện, nhóm thi pháp giả, với kinh nghiệm từ việc đoạt phương pháp quan bế của diệt pháp năm trước, đã nhanh chóng ra tay ngừng lại. Tuy nhiên, không ai ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, thâm uyên thông đạo lại mở ra lần nữa, mà lần này còn lớn hơn lần trước một vòng. Dù nhóm thi pháp giả có chút nghi hoặc, nhưng họ vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, và lại quyết định tiếp tục quan bế. Thế nhưng, chỉ trong vài tháng sau, thâm uyên thông đạo lại mở ra, tại cùng một vị trí, lần này kích thước lại lớn hơn lần trước một vòng nữa. Điều này khiến nhóm thi pháp giả lập tức cảnh giác, rõ ràng là có quy luật mở ra của thông đạo này, và mỗi lần mở ra, kích thước lại lớn hơn, với khoảng cách thời gian ngắn lại càng ngắn hơn. Ban đầu, thâm uyên thông đạo chỉ có kích thước bằng hạt đào, nhỏ đến mức khiến những thi pháp giả đầu tiên phải ngạc nhiên, họ chưa từng thấy một thông đạo nhỏ như vậy. Nhưng cho đến nay, đường kính của thâm uyên thông đạo đã đạt đến 3 mét, mặc dù so với những thông đạo bình thường thì vẫn còn nhỏ hơn nhiều, nhưng đây là một thông đạo đặc biệt, mỗi lần mở ra lại lớn dần, và có lẽ trong tương lai không lâu, nó sẽ trở thành thâm uyên thông đạo lớn nhất từ trước đến nay. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng đã biết, việc đơn giản như vậy chỉ là một cách che giấu, giống như uống rượu độc để giải khát, truy tìm nguyên nhân. Có thể là do bọn họ đã thôn phệ quá nhiều tự nhiên nguyên tố, và muốn tìm cách gia tăng tổng lượng nguyên tố hư không, từ đó giải quyết phương thức đặc biệt của thâm uyên thông đạo. Chính vì vậy, mới có sự hợp tác giữa áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và hải tộc, cùng nhau đối phó với trì thú tộc. Nghe Bí Văn Sư miêu tả, Tô Hiểu chợt nhớ lại chuyện trước đây, khi hắn ngồi trên đoàn tàu của ác ma tộc để tham gia không tọa yến. Trên đường đi, hắn gặp Thophelia. Người này mang theo Grimmy, Limet, Way, và họ đang hướng về điểm cuối của đoàn tàu ác ma, thảm cỏ xanh đại thấp địa. Mặc dù Thophelia đã cố gắng che giấu hành tung giữa chừng, nhưng khi ở trên tàu, việc tiếp tục che đậy đã trở nên rất khó. Khi ấy, Tô Hiểu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn còn hỏi thăm lão tài xế xe ác ma có sừng dê. Người này chỉ mơ hồ tiết lộ rằng trạm cuối của đoàn tàu ác ma, thảm cỏ xanh đại thấp địa, bị một làn sương đen dày đặc bao phủ. Đồng thời, nơi đó có rất nhiều thi pháp giả trông coi, và còn đặt những kết giới chồng chéo xung quanh. Như vậy, có thể thấy, thâm uyên thông đạo đặc biệt ấy có khả năng tồn tại ở thảm cỏ xanh đại thấp địa với xác suất hơn 70%. Thế nào, ta nói bí mật này có giá trị không? Tôi hiểu nhìn chằm chằm vào Bí Văn Sư vài giây, rồi sau đó giơ tay, ra hiệu gọi dụng cụ thông tin bên cạnh. Hắn liên lạc với Ergen và nói, người sẽ không đi, các ngươi lui đi. Nghe xong lời ấy, khuôn mặt Bí Văn Sư đối diện co rúm lại, trong một câu nói ngắn, ngủi lại chứa đựng rất nhiều thông tin. Quả nhiên, những lời đồn liên quan đến diệt pháp mà hắn nghe được, có vẻ khá đáng tin. Biakuya, người tính thế nào? Vừa rồi ta đã sai người chuẩn bị tiễn biệt yến cho người. Nhưng nếu ngươi không định đi, thì cũng không cần phải chuẩn bị nữa. Tiễn biệt yến, Bí Văn Sư ánh mắt mang vẻ nghi, hoặc cuối cùng sáng suốt không tiếp tục hỏi nữa. Tuy hắn từ đầu đến cuối vẫn có cảm giác rằng cái gọi là tiễn biệt yến này rất có thể chỉ là cái cớ để hắn bị mấy tên đại hán phạm vỡ khống chế, rồi đưa lên xe buộc đi. Khi hắn biết rõ chuyện này có liên quan đến Tô Hiểu và diệt pháp, thái độ của Bí Văn Sư liền thay đổi một cách rõ rệt, không còn cảm giác đối địch. Trái lại, Hắn có vẻ như đang thăm dò, như thể hải tặc mới chính là kẻ địch thật sự của hắn, còn Tô Hiểu thì có thể là đối tác hợp tác tiềm năng. Bố bố ôm bỗng nhìn chạy tới, vẻ mặt có chút lo lắng, thấy vậy. Tô Hiểu đi theo bố bố Uông, nhanh chóng bước lên lầu hai và trong sảnh. Bí văn sư, tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng vô thức theo sau. Hình chiếu chiếu lên vách tường, hiển thị gần như là góc nhìn đầu tiên. Bí văn sư ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, tình huống này quá phức tạp, hắn lập tức cảm thấy khó mà hiểu hết được. Tuy vậy, sau khi quan sát một lát, hắn bỗng giật mình vỗ đùi, nói, ta đã hiểu rồi. Ngươi đang lợi dụng mấy người trẻ tuổi này, giúp ngươi tìm kiếm thứ gì đó, phía sau màn chắc chắn có kẻ hắc thủ. Bí thuật sư nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, tựa hồ như lần đầu tiên nhìn thấy lão âm tết bản tôn. Rốt cuộc, gia hỏa này trước kia chỉ suốt ngày nghiên cứu bí văn trong công xưởng, chưa bao giờ phải đấu trí đấu dũng với bất kỳ ai. Tô Hiểu nhìn vào hình chiếu trên vách tường, phát hiện tiểu lãnh chúa, Wu Level, IMC. Và đầu lang, gió cùng ba người khác dường như đang ở trong một cung điện dưới lòng đất. Dựa vào những dấu ấn sót lại trên vách tường, có thể đoán được rằng, địa cung này ít nhất đã có mấy trăm năm lịch sử. Hơn nữa, bên trong, lại thông suốt bốn phương. Lúc này, sắc mặt Gu Level ngoài, cùng các đồng đội đã trở nên khẩn trương. Nhưng cũng không thiếu phần thăm dò và chút phấn khích. Bốn người, họ đi qua một khúc rẽ, đến một thạch môn nửa, mở dẫn vào một mật thất. Trong mật thất tối tăm, trên vách tường có một cái mọc núi nổi bật, một chiếc giày chuyền đang treo lơ lửng trên đó. Cảnh tượng này khiến cho Gu Level Eye và Gió cùng ba người kia đều sửng sốt. Nghịch Nhĩ Hồ, Ngân Vũ đứng sau cùng càng là bước vội lên phía trước, dụi dụi mắt như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Chúng ta đã tìm thấy sao? Nghịch Nhĩ Hồ, Ngân Vũ không khỏi ngạc nhiên. Chín vị thành chủ, 10 gia tộc, cùng với các bộ lạc thuật sĩ, bọn họ còn chưa tìm ra vật này, mà chúng ta lại tìm được sao? Nói rồi, nàng bước tới, tháo chiếc dây chuyền khỏi móc núi, tay ngón cái còn, khẽ xoa xoa vào chỗ tổn hại của dây chuyền, quan sát kỹ càng. Sau đó, nàng đưa nó cho Gu Level Y. Gu Level Y cầm lấy chiếc dây chuyền, đã bị phá một góc, nhẹ nhàng lỏng tay, chỉ nghe, lạch cạch, một tiếng. Phần tàn phá bị hấp thụ vào chủ thể của dây chuyền, một vòng vi quang liền chạy xuôi qua, rồi đột ngột biến mất. Gu Level bay từ từ thở hắt ra, cuối cùng đem chiếc dây chuyền đeo lên cổ mình. Đúng lúc đó, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Một con độc xà màu xanh thẫm đột nhiên xuất hiện, lao thẳng về phía cổ của Gu Level. Một hư ảnh ma liêm xuất hiện sau lưng hắn, và chỉ trong chớp mắt, một tiếng bộ bang đầu vang lên. Con độc xà màu u lục bị chém đứt, và theo lực ma liêm, chiếc dây chuyền trên cổ Gu Level Y được ôm lấy. Một luồng huyết khí tỏa ra từ thân thể Gu Level Y, biến thành một hư ảnh của huyết thú, xít lên một tiếng, khuếch tán ra xung quanh. Giống tiếng gầm rú vang vọng, năng lượng ma liêm vỡ tan trong không gian, đồng thời hư ảnh huyết thú cũng chậm rãi tiêu tán. Trong mật thất dưới lòng đất, bốn người đều ngẩn người, không thể hiểu nổi. Biến cố xảy ra quá đột ngột, hơn nữa những thủ đoạn này rõ ràng không phải đến từ cùng một người. Cùng lúc đó, tại mộ Đông Thành, ở phía Nam Thành, một bóng người mặc trường bào đen với những trang sức kim sắc ở góc áo đang đứng đối diện với những chiếc mũi nhọn hắc sắc đóng trên tường thành của những vi quy giả. Người này chính là Ma Liêm, Talit, và những vi quy giả kia chính là do nàng giết chết, tựa hồ phát giác điều gì đó. Ma Liêm, Talit liếc nhìn xa xăm về phía chân trời, bỗng nhiên xung quanh nàng bùng lên hỏa diễm màu hắc lam, trong không khí tỏa ra một làn sóng nhiệt, rồi nàng bước vào cánh cửa đang mở phía trước. Tại lãnh chúa trang viên, một mảng lớn thể bán lưu màu đen từ tầng 4 của cổ bảo tuôn ra, Nguyên Long trưởng tử tụ hội thân hình phía sau, long rực mở rộng, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hiểu đã đứng trên lưng rồng. Giữa gió tuyết, Nguyên Long trưởng tử đột ngột vọt qua, oanh một tiếng phá vỡ bích chướng không gian, cấp tốc lao về phía chân trời, sau lưng để lại một vệt sao hỏa hắc ám cho tàn. 10 phút sau, trong cung điện dưới lòng đất, oanh oanh, những tiếng nổ liên tiếp vang lên từ phía sau. Tiểu lãnh chúa Gu Level Y, đầu lão York và bốn người còn lại đều sắc mặt tái nhợt, vội vã chạy với tốc độ cao nhất trong thông đạo dưới đất. Cái quái vật đó là gì vậy? Nghịch Nhĩ Hồ, Ngân Vũ không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Mỗi bước nàng dẫm lên mặt đất đều có thể cảm nhận được sự rung chuyển từ cự quái vật phía sau đang đuổi theo. Đó là thuật sĩ nuôi dưỡng. Đừng để quái vật này chạm vào. Trên người nó có kịch độc, đầu lang. George vừa chạy, vừa lên tiếng. Lúc này, hắn đã cảm thấy hơi thở mình dần trở nên khó khăn. Trước đó, hắn bị một con quái vật nuôi theo tấn công vào ngực bụng. Vết thương bắt đầu hành hạ, toàn thân run rẩy, dần dần mất cảm giác trong thông đạo dưới lòng đất. Bốn người vội vã chạy qua một chỗ rẽ, rồi tiếp tục chạy thêm vài chục mét nữa. Đột nhiên dừng lại, không phải vì thông đạo đã kết thúc, mà là phía trước, ánh sáng đột ngột bị hắc ám bao phủ. Như thể tất cả tia sáng đều bị hấp thụ sạch, York thử đưa tay về phía trước trong bóng tối, cảm thấy một cơn đau nhói. Hắn lập tức rút tay lại, đồng thời, hắn cũng xác định rằng, nếu dám bước vào trong bóng tối này, hắn chắc chắn sẽ chết, không hiểu sao. York lại có cảm giác như có ai đó đang đứng trong bóng tối này. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ hoang đường ấy, bởi vì dù cho người đó có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể sống sót trong cái bóng tối đáng sợ này. Tiếng động vang lên từ phía sau. Cu Level Ai, Chóc, Ngân Vũ đều quay đầu nhìn lại. Ánh mắt bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim họ suýt nữa ngừng đập. Trước mắt họ là một hành lang rộng 4 thước, cao 5 mét, nơi đầy rẫy các loại thú quái vật, cùng với những con rắn kỳ dị và sâu bọ. Những sinh vật này đều được bao phủ bởi lớp chất nhầy đầy độc, khiến cho cả hành lang sau lưng bị phá hủy, đồng thời đẩy các sinh vật này lướt qua. Ngay khi Cù Level Pride, York và Ngân Vũ đều rơi vào tuyệt vọng, những con rắn, sâu bọ và quái vật kinh khủng kia đột nhiên dừng lại, rồi tách ra nhường đường. Một người mặc trang phục của bộ lạc trận doanh, khuôn mặt bôi đầy thuốc độc màu đen, là một phu độc thuật sĩ, bước ra từ trong hành lang đầy ám khí, đôi mắt hắn phát ra ánh sáng u lục. Chỉ cần đối diện với hắn, cũng khiến người ta không khỏi run sợ. Lối đi phía trước là nơi vu độc thuật sĩ xuất hiện, còn đằng sau là một hành lang ngập tràn bóng tối và ám khí. Trong giây phút ấy, Cu Level, Rai, Jock, Ngân Vũ bốn người đều có cảm giác sinh mệnh của mình sắp dừng lại tại đây. Vu độc thuật sĩ từng bước tiến tới, nhưng khi hắn chỉ còn cách Cu Level Rai, Jock và Ngân Vũ chừng 10 mấy bước, hắn lại bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Điều này khiến bốn người trong tình cảnh nguy hiểm không khỏi kinh ngạc. Nhưng giữa sự kinh ngạc ấy, Gu Level, Oz, York và Ngân Vũ đều cảm thấy lòng mình có chút lâng lâng, bởi vì một phù độc thuật sĩ đáng sợ như vậy lại có vẻ như đang kiêng kỵ bọn họ. Điều này dù cho ai cũng khó tránh khỏi cảm thấy một chút khó hiểu. Thực tế, vu độc thuật sĩ đang kiêng kỵ mấy người đứng trong bóng tối sau lưng họ, cùng với đôi mắt bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa tia hồng quang của đối phương. Trong thông đạo u ám, ẩm ướt của địa cung, tiểu lãnh chúa Gu Level Ai cùng bốn người sắc mặt khẩn trương, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Chỉ cách họ 10 mấy bước, một người có khuôn mặt đầy vết tích của bộ lạc nguyên thủy, với da thú dị thú khoác lên người, và đôi mắt u lục đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lúc đầu, Cu Level Way và York cùng đồng bọn cảm thấy bất ngờ khi thấy vu độc thuật sĩ mạnh mẽ như vậy lại kiên kỵ nhìn bọn họ. Điều này khiến bọn họ không khỏi sửng sốt, cảm giác như có chút mơ hồ không rõ. Trong khi đó, Nghịch Nhĩ Hồ, Ngân Vũ nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó. Độc xà sao lại sợ động vật ăn cỏ? Nàng thầm nghĩ, nhất định có thứ gì đó còn đáng sợ hơn đang xuất hiện phía sau bọn họ. Nghĩ đến đó, nàng quay lại nhìn về phía sau trong bóng tối. Ngân Vũ vừa định mở miệng cảnh báo, thì đột nhiên, một bàn tay hình thành từ màn xương hắc lam sắc vươn ra từ phía sau, xiết lấy cổ nàng. Chỉ trong chớp mắt, Nghịch Nhĩ Hồ, Ngân Vũ cảm thấy toàn thân lạnh toát, không dám nhúc nhích. Ba người bạn đồng hành của nàng cũng nhận ra sự khác thường, nhưng với tình thế nguy hiểm hiện tại, họ không dám hành động vội vàng. Bàn tay ma linh từ phía sau, siết chặt, lấy cổ Nghịch Nhĩ Hồ, Ngân Vũ kéo mạnh một cái, đồng thời, nửa linh hồn trong suốt của Ngân Vũ bị kéo ra khỏi thân thể. Cùng lúc đó, một tiếng ông vang lên trong đầu nàng. Mắt nàng như bị chia đôi, một phần là hình ảnh mắt thường thấy, phần còn lại là tầm nhìn mơ hồ của linh hồn, cảm giác linh hồn bị kéo ra đau đớn khiến nước mắt nàng tuôn ra. Gulevol Aichok Tay bỗng mở miệng. Nàng hiếm khi lên tiếng, nên ngữ khí có phần gượng gạo, kỳ lạ thay, khi nàng lên tiếng, không gian xung quanh dường như bị sóng âm của nàng tác động, khiến cường độ không gian bị vặn vẹo một chút, rồi lại nhanh chóng khôi phục như cũ. Giọng điệu của Gulevol Mai trở nên cứng rắn, ma linh lập tức dừng lại động tác kéo linh hồn ngân vũ, thậm chí còn buông lỏng linh hồn đối phương một chút. Tuy nhiên, năng lực của nàng chỉ có thể ảnh hưởng nhẹ nhàng đến ma linh, và hiệu quả chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Khụ khụ, Gulevol Mai che miệng, phát ra mấy tiếng ho khan khô khốc, một vệt máu tươi từ khóe miệng nàng rỉ ra, trong mắt nàng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, địch nhân quá cường đại rồi. Nhìn vào con ngươi của Ngân Vũ đầy thống khổ, Gulevol Mai nắm chặt sợi dây chuyền, cuối cùng quyết định kéo mạnh một cái, thả chiếc bí bảo vào trong bóng tối. Khi chiếc bí bảo không còn ở trong bóng tối, nó bắt đầu làm tiêu tan sự ngăn chặn của hắc ám truyền thông đạo. Chỉ còn lại ma linh đứng tại chỗ với chiếc dây chuyền trong tay. Đầu lang, Jocelyn nhìn về phía vu độc thuật sĩ, rồi lại quay sang ma linh, cuối cùng quyết định chạy nhanh về phía ma linh. Khi chạy qua ma linh, York liền quay lại, tỏ ý bảo Gulevol Mai cùng những người khác mau chóng đến gần. Vu độc thuật sĩ chỉ lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, nhưng không ngăn cản, dường như đang so sánh với việc chạy thoát của York và những người kia. Đối với vu độc thuật sĩ, chỉ có chiếc dây chuyền trong tay ma linh là thứ hắn muốn chiếm đoạt. Địa cung thông đạo càng đi về phía trước, không gian càng trở nên chật hẹp. Gulevol Mai và York cùng các huynh đệ nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng phía trước, cảnh vật lạnh lẽo trong thông đạo phía sau dần biến mất, thay vào đó là mặt đất tự nhiên rộng mở, sáng sủa, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, khiến bốn người có cảm giác như được sống lại. Gulevol Mai vốn ít khi vận động, giờ lại có phần yếu ớt, ngồi quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, há miệng thở dốc. Trong khi đó, họ nhận thấy trong cung điện dưới lòng đất vô cùng nguy hiểm, tiếng nói vọng ra từ một cánh cửa bằng đá. Vài người liền nhìn lên, thấy một nam nhân thân trần, trên hông treo một bao đao dài, thần thái nhẹ nhõm, đang ngồi trên đó. Về lý do Tô Hiểu không thăng cấp lên khởi nguyên cấp của nghiệp chi giả, điều này thực ra không phải vì tâm tình của Rai, mà bởi vì khả năng rất lớn là hắn sẽ phải đối đầu với ma liêm, Thà Lít đến từ Thâm Uyên Hệ. Thà Lít đến từ Thâm Uyên Hệ, khi giao đấu với thế lực Thâm Uyên, tốt nhất là không nên mặc quá nhiều lớp phòng ngự, vì thực tế, những lớp giáp phòng ngự đó cơ bản là vô dụng. Với Thâm Uyên Hệ, những loại phòng ngự này chẳng khác gì lớp giấy, không thể chống lại nổi. Thực tế, khả năng phá hoại phòng ngự của Thâm Uyên Hệ nổi tiếng từ lâu, đã có nhiều câu chuyện xưa. Ví dụ, vài năm trước, có một lão ca thuộc hệ Thanh, nổi tiếng với cái tên thủ vọng nhạc viên cửu giai, thực lực kiên cố đến mức có thể gọi là kiêu ngạo của hệ Tang. Lão ta mang trên người 8 món trang, bị khởi nguyên cấp cộng 13, cùng với một khiên phản kích cấp cao và một chiến chỉ phòng ngự trên tay phải. Phòng ngự của tên kia quả thật khoa trương, nhưng sau khi giao phong với Thâm Uyên Hệ phía sau, toàn bộ hành trình chỉ trong chưa đến 10 phút, lão ca kia phòng ngự không phải bị nổ tung, mà là bị tổn hại một nửa. Người là đầu lang, York muốn hỏi, nhưng lại thôi. Một bên, Gulevol Mai đỡ Ngân Vũ đứng dậy, ra hiệu cho Tô Hiểu biết có địch nhân trong cung điện dưới lòng đất. Ngân Vũ, dưới sự chỉ dẫn của Gulevol Mai, bắt đầu thay nàng ta nói. Trong cung điện dưới lòng đất có kẻ thù rất mạnh, hình ảnh của bọn chúng được tạo thành từ khói đen. À, Tô Hiểu chỉ đáp một tiếng. Ngân Vũ càng thêm cường điệu, kẻ đó có thể kéo linh hồn sinh linh ra ngoài. Cảm giác đó thật sự rất tồi tệ, ân, đúng là một năng lực đáng sợ. Tô Hiểu vẫn giữ giọng điệu bình thản, cũng không phải hắn không có diễn kỹ, mà là khi thảo luận về năng lực của người khác, hắn luôn có cảm giác kỳ quái, như thể tự bản thân đang khoác lác vậy. Tô Hiểu cất bước, đi vào thông đạo dưới lòng đất. Khi hắn tiến sâu vào, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy hắn, nơi này có vẻ như phong ấn một thứ gì đó. Có thể là một sinh vật quái dị từ thời kỳ hắc ám. Hắn suy nghĩ, liệu có nên tiến sâu tìm hiểu không? Nhưng rồi lại cảm thấy, với những bí mật trong phong hải đại lục, có quá nhiều thứ nguy hiểm mà cái lợi thu được, chẳng bù lại được mạo hiểm, khi Tô Hiểu tiến đến hậu phương của Nhận Chi Ma Linh. Hắn nhìn thấy Vu Độc Thuật Sĩ, đang đứng cách đó chừng mười mấy bước. Vu Độc Thuật Sĩ trầm giọng mở miệng, nghe xong lời nói ấy, Tô Hiểu khẽ hít mắt, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn tiếp nhận chiếc bí bảo dây chuyền từ tay Ma Linh, mắt lộ vẻ trầm tư. Thấy vậy, Vu Độc Thuật Sĩ có chút bất ngờ, vì hắn cảm giác như Tô Hiểu hiểu được những gì mình vừa nói. Thực tế, Tô Hiểu không hiểu một chữ nào, nhưng ý tứ của đối phương cũng không khó đoán, chỉ là muốn hắn giao ra bí bảo mà thôi. Tô Hiểu bóp nát chủ thể của chiếc dây chuyền, rồi mở tay ra, hai khối nguyên sơ toái phiến vẫn bị phong ấn trong đó lập tức lộ ra. Tô Hiểu nhìn Vu Độc Thuật Sĩ một lúc lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, vứt một khối nguyên sơ toái phiến cho đối phương. Vu Độc Thuật Sĩ một tay tiếp lấy nguyên sơ toái phiến. Trên khuôn mặt già nua của hắn hiện lên một nụ cười mỉm, hắn còn nhẹ gật đầu với Tô Hiểu, nhưng kỳ lạ thay, hắn không quay đi mà lại cười lộ ra hàm răng màu vàng đen, rồi nói gì đó bằng ngôn ngữ bộ lạc nguyên thủy. Tô Hiểu tuy không hiểu ngôn ngữ của Vu Độc Thuật Sĩ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói. Nghe xong những lời ấy, hắn làm vẻ như đang suy nghĩ, rồi lại thấy Vu Độc Thuật Sĩ cách đó mười mấy mét cười, càng thêm thân thiện và gần gũi. Bỗng nhiên, Tô Hiểu cảm thấy trong miệng dâng lên một cơn khó chịu, như thể có thứ gì đó đang xoay vần trong đầu hắn. Cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ, đầu nặng như đá, chân nhẹ bẫng, dưới chân đất đai như xoay vòng. Cảm giác này khiến hắn phải lấy tay vịn vào tường, máu tươi từ mũi và tai rỉ xuống, từng giọt tí tách rơi trên mặt đất. Thấy tình cảnh này, đối diện, Vu Độc Thuật Sĩ cười càng hòa ái. Hắn đã nói rất nhiều lời, thực ra chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này, một loại độc dược vô sắc vô vị lại có thể lừa bịp được cảm giác, khiến độc tố lan tràn ra, từ đó giết chết Tô Hiểu. Đừng lo lắng, ngươi sẽ rất nhanh không còn cảm giác gì nữa, Vu Độc Thuật Sĩ nói bằng ngôn ngữ thông dụng của Phong Hải Đại Lục. Hiển nhiên, hắn cố tình dùng bộ lạc ngôn ngữ cổ để kéo dài thời gian thương lượng. Chỉ tiếc, nếu ngươi có thể phát hiện sớm hơn, Vu Độc Thuật Sĩ chưa nói hết lời, đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như có hai mũi gai sắc nhọn đang đâm vào ngực và bụng hắn, tàn nhẫn cắm vào các cơ quan nội tạng. Không chỉ thế, hắn còn cảm thấy như đầu óc mình bị sét đánh trúng. Ô ai, Vu Độc Thuật Sĩ đột ngột phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, trong đó còn có những mảnh vụn tạng khí vỡ nát, hắn ngã quỵ xuống đất, thân thể bị trúng phải mười mấy loại luyện kim kịch độc. Ở phía đối diện, Tô Hiểu cũng đang dựa vào tường, thân thể bị trú phải mười mấy loại phu độc. Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau, một người mắt mờ mịt, còn người kia thì đầu óc quay cuồng. Tuy vậy, trong đầu cả hai đều có một suy nghĩ thống nhất, gia hỏa này thật độc kỳ thực. Nếu so sánh hai người trong không gian ám muội, tình trạng của Ma Liêm Ta Lít lại nghiêm trọng hơn. Nàng lúc này đang bị một bóng hình khói đen dìu đỡ, bóng hình đó thướt tha, dáng người và hình thể gần như giống hệt Ma Liêm Ta Lít. Ban đầu, Ma Liêm Ta Lít định ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ hai người trong thông đạo lưỡng bại câu thương, rồi mới ra tay. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng hai tên này, với độc tố và vu độc, lại có thể ăn mòn cả không gian ám. Nếu không phải nàng là thâm uyên hệ, có khả năng kháng độc khổng lồ, giờ này nàng đã chết vì độc tố phát tác. Dù thực lực của nàng là cửu giai đỉnh phong, nhưng nếu không có khả năng chống độc đặc biệt, nàng cũng không thể chịu nổi sự mãnh liệt của hai tên này. Trong thông đạo dưới lòng đất, trận chiến đấu tưởng như không có gì nguy hiểm lại thực sự vô cùng nguy hiểm. Một tay vịn tường, Tô Hiểu lấy ra một cây súng tiêm, đâm vào cổ mình, thuốc dược nhanh chóng hòa vào huyết dịch, chảy đến khắp cơ thể, khiến trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện hai lớp bóng chồng, dần dần thành hai bóng mờ. Còn đối diện, Vu Độc Thuật Sĩ thì nhét một vật đáng sợ vào miệng, qua loa nhai rồi nuốt xuống. Dù sao, nó cũng có hiệu quả, ít nhất là không phun ra hắc huyết từ miệng. Vu Độc Thuật Sĩ trong miệng lầm bầm mắng chửi bằng ngôn ngữ bộ lạc, vô ý thức nâng tay trái lên, nhưng hắn lập tức phát hiện cánh tay trái gần như mất hết cảm giác. Hắn miễn cưỡng duỗi bàn tay, nhìn thấy cánh tay của mình bên trong, có màu đen lẫn ám lam, rõ ràng là vì chiếc nguyên sơ toái phiến đã bị hạ độc, thế là hắn lập tức ném nguyên sơ toái phiến sang một bên, sau đó dùng đoạn kiếm nguyên thủy cắt đứt toàn bộ cánh tay trái của mình. Thực tế chứng minh, những chiến sĩ cửu dài đỉnh tiêm thê đội phía sau, dù gặp phải sự sống chết, lực sinh tồn của họ vẫn rất mạnh mẽ. Trong các trận chiến thuộc cấp bậc này, tỷ lệ sống chết thực ra không cao, trừ phi là tử chiến, lúc đó tỷ lệ sinh tử mới lớn. Ít nhất, theo cảm nhận của Tô Hiểu, dù đến Phong Hải Đại Lục, những cường giả cửu giai đỉnh tiêm thê đội cũng không nhiều, mà những tuyệt cường giả thì càng hiếm hoi. Vu Độc thuật sĩ, miễn cưỡng đứng dậy từ dưới đất, cũng phải một tay vịn vào tường. Có thể thấy, đôi khi, chiến đấu của cường giả cửu giai đỉnh tiêm thê đội không hề như tưởng tượng, không phải là những trận đấu huyền bí và cao siêu. Họ mang trong người hàng chục loại kịch độc và mười mấy loại vu độc, nếu không có tay vịn tường, e là không thể đứng vững. Vu Độc thuật sĩ thở hồn hển, trương mắt nhìn Tô Hiểu, hắn muốn nhặt chiếc nguyên sơ toái phiến trên mặt đất lên, nhưng nghĩ đến độc tố trên đó, hắn lựa chọn điều khiển một con thú độc có hình dạng giống vu độc để nhặt lấy chiếc nguyên sơ toái phiến. Thay vì dùng tay, con thú hình đang nuôi theo với cương trảo vươn lên, nguyên sơ toái phiến vừa chạm vào nguyên sơ toái phiến, lợi chảo lập tức bị kịch độc xâm nhập. Chỉ trong chớp mắt, con thú đó đã biến thành một vũng chất lỏng đen, hoàn toàn chết hẳn. Thấy cảnh này, Vu Độc thuật sĩ trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn phái ra con thú này, vốn là một trong những sinh vật có khả năng kháng độc mạnh nhất. Vậy mà chỉ cho một thoáng, nó đã bị kịch độc ăn mòn, hóa thành một đám chất lỏng. Hắn tiếp tục vịn tay lên tường, trong khoảng mười mấy giây, rồi dùng bộ lạc ngữ mắng một câu. Thật sự là hắn không chịu nổi nữa, chuẩn bị rút lui trước, đợi dịp khác sẽ quyết đấu. Hắn không thèm nhìn thêm về phía nguyên sơ toái phiến trên mặt đất nữa, vẫn còn cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn một tay vịn tường, khập khiễng đi về phía sau trong thông đạo dưới lòng đất. Tô Hiểu uống liên tiếp mấy bình dược tề, nhận thấy trước mắt không còn mù mịt nữa, hắn quay người rời khỏi địa cung. Bởi lẽ trong hoàn cảnh này, Vu Độc thuật sĩ sẽ phát huy được năng lực tốt nhất của mình, nên tốt nhất không nên tiếp tục quyết đấu sinh tử trong cung điện dưới lòng đất. Khi bước ra khỏi thông đạo, ánh mặt trời chiếu rọi vào, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, kiểm tra tình trạng của bản thân. Mặc dù mấy loại vu độc còn lại đang có tác dụng, nhưng chúng không gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ bản của hắn. Chỉ cần về đến lãnh chúa trang viên, điều phối mấy loại dược tể thích hợp, uống xong sẽ không có vấn đề gì. Tô Hiểu lấy ra một bình chứa dung dịch đã được bịt kín, lắc nhẹ để xác nhận hai khối nguyên sơ toái phiến bên trong không có vấn đề gì. Sau đó hắn hướng về phía mộ đông mà đi. Trong khi không để ý, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống từ bầu trời, mấy cây mộc đứng lặng lẽ giữa vùng đất tuyết trắng, nhánh cây rậm rạp phủ đầy sương tuyết, tạo nên vẻ đẹp lạnh lẽo của những cây cổ thụ. Cả mặt đất trắng xóa, tuyết từ trên cao chậm rãi rơi xuống, khung cảnh thiên nhiên đều bao phủ cho một màu trắng tinh khiết. Giữa cảnh tượng ấy, một bóng người mặc áo trường bào đen, tay cầm thanh trường đao, đứng bất động. Hắn là Ma Liêm Talit. Cảnh tượng xung quanh giống như một bức tranh tuyệt mỹ, nhưng lại đầy nguy hiểm, bởi người đến chính là kẻ thù mà Tô Hiểu phải đối mặt. Bức tranh yên bình bị phá vỡ khi thanh trường đao của Tô Hiểu được rút ra khỏi vỏ. Hắn chỉ đao về phía mặt đất, rồi ngay lập tức hai cỗ khí tức mạnh mẽ bộc phát, oanh, hắc ám và huyết khí va chạm, chúng lẫn vào nhau rồi ăn mòn, khiến lớp tuyết phủ trên mặt đất nhanh chóng tan biến. Những bông tuyết vốn rơi xuống giờ bị xung kích đẩy lên, bay tùng tóe trong không trung, hắc ám và huyết khí gần như không phân biệt trước sau. Sau đó là hai âm thanh xé gió mạnh mẽ, bàng bàng, trường đao của Tô Hiểu và thanh đao của Ma Liêm Talit đụng phải nhau, tạo ra những tiếng nổ lớn, xung quanh không gian vỡ nát, từng vết rạn thủy tinh lan rộng trong không khí. Từ trên cao nhìn xuống, hai người như đang chiến đấu trong một thế giới vỡ vụn, nát tan. Tạch tạch tạch, lưỡi dao của hai người tiếp xúc nhau, va chạm dữ dội. Ánh mắt Ma Liêm Talit vẫn lạnh lùng, không có chút cảm xúc, rõ ràng là một kẻ không nói nhiều, chỉ biết hành động. Hắn là loại người sẵn sàng ra tay mà không cần phải tốn lời nói thừa. Ma Liêm, thuấn thời, Ma Liêm, Talit giống như thoát xác, để lại một đạo thân ảnh phía sau, cả người hóa thành một tia tàn ảnh. Lần nữa hiện thân, đã ở ngay sau lưng Tô Hiểu, trong tay hắn vươn ra, siết lấy cổ Tô Hiểu. Ma Liêm, mệnh vẫn, xung quanh bỗng nhiên lặng yên, bông tuyết đứng im, giữa không trung, những mảnh tuyết rơi xuống cũng dừng lại. Trong phạm vi trăm mét này, duy nhất có thể động, chỉ còn Ma Liêm, Talit, Chanh. Liêm lưỡi đào sắc bén vung lên, lưỡi dao cắt ngang qua cổ Tô Hiểu, lập tức chặt đứt đầu hắn, đầu lâu của Tô Hiểu bay lên, tản ra một làn khí màu hắc lam, chưa kịp rơi xuống đất thì lập tức tản ra, hóa thành đầu lâu ma linh, không dài. Vừa rồi, Tô Hiểu đã thả nhận chi ma linh, và trao đổi vị trí với ma linh, đòn, đoạt mệnh câu liêm, của địch nhân thực sự rất cường hãn, khiến xung quanh tất cả đều lâm vào trạng thái đứng im. Kể cả thời gian và không gian cũng bị ngưng động lại. Trong trạng thái đứng im này, Tô Hiểu không thể sử dụng lau ảnh thiềm để xuyên thấu không gian, nhưng việc trao đổi vị trí với ma linh thì vẫn có thể thực hiện. Đứng im là hạn chế tất cả mọi sự di chuyển, nhưng không thể ngăn cản việc các vật thể đứng im trao đổi vị trí với nhau. Vì việc trao đổi vị trí với nhận chi ma linh thực chất không phải là năng lực thuộc hệ không gian. Đây là một khả năng được khai phá qua vô số đời diệt pháp giả, với cái giá khổng lồ và tài nguyên khó tưởng tượng. Năng lực này có một khái niệm đơn giản, đó là vị trí trao đổi. Đừng coi thường cái khái niệm đơn giản này, dù là không gian phong tỏa hay thời gian đình trệ, tất cả những năng lực đột phá giới hạn đều không thể ngăn cản được vị trí trao đổi, một năng lực đơn giản mà lại vô cùng mạnh mẽ. Đôi khi, chính những thứ đơn giản lại là những điều khó giải quyết nhất. Tất nhiên, năng lực này, Tô Hiểu cũng không thể dùng mãi được. Sau một thời gian thăm dò, hắn đã phát hiện ra đặc tính cụ thể của nhận chi ma linh. Đầu tiên là việc phóng ra ma linh, và quá trình này có hai giai đoạn, đỉnh cao kỳ và yên lặng kỳ. Một cách đơn giản, Tô Hiểu có thể thả nhận chi ma linh ra trong trạng thái tốt nhất. Và trong vòng 10 phút, ma linh sẽ ở trong đỉnh cao kỳ. Trong khoảng thời gian này, Tô Hiểu có thể trao đổi vị trí với ma linh, điều khiển ma linh linh hoạt để công kích, và ma linh cũng có khả năng miễn dịch với các đòn tấn công vật lý lẫn năng lượng, thậm chí ma linh còn có thể xâm nhập vào cơ thể người khác, thao túng hành động của họ. Tuy nhiên, khi quá thời gian 10 phút ở đỉnh cao kỳ, ma linh chỉ còn khả năng miễn dịch với công kích vật lý và năng lượng, và sẽ tự động rơi vào trạng thái ngủ say trong trạng long thiểm. Nói chính xác hơn, mỗi lần chiến đấu, thời gian sử dụng ma linh thực tế chỉ có 10 phút. Trong khoảng thời gian này, Tô Hiểu có thể trao đổi vị trí với ma linh từ 3 đến 4 lần. Dù có thể thực hiện nhiều lần hơn, nhưng sẽ làm giảm thời gian duy trì đỉnh cao của ma linh. Với tình huống này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy thất vọng. Ngược lại, hắn cảm thấy ma linh vẫn mạnh mẽ đến mức không còn gì để nói. Trước hết, năng lực ma linh giác tỉnh của hắn hiện giờ đã đạt đến cấp độ Max. Nói một cách chính xác, năng lực này ít nhất có thể tăng thêm từ 7 đến 9 lần sức mạnh nhờ vào điểm kỹ năng hoàng kim. Dù cho năng lực ma linh giác tỉnh đã đạt đến cấp cao nhất, kinh nghiệm vẫn không có nghĩa là nhận chi ma linh đã đạt đến cực hạn. Thời gian tiếp tục rèn luyện ma linh ở giai đoạn đỉnh cao, cùng với sự tổng hợp của các phương diện cường độ, chủ yếu còn phụ thuộc vào thuộc tính. Nhận chi ma linh cường độ này, nếu kiểm tra thuộc tính, trảm long thiểm, sẽ thấy rõ rằng hiện tại ma linh cường độ là 62 điểm. Phương pháp này có thể giúp tăng cường rõ rệt. Chỉ cần sử dụng nhận chi ma linh để hấp thụ đặc tính bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, năng lực nguyên bản này có thể nâng cao cường độ ma linh. Nói cách khác, hiện tại nhận chi ma linh vẫn chưa khai thác hết tiềm năng và cơ sở tăng trưởng, chỉ cần sau này ổn định việc nâng cao, sẽ có thể phóng thích ma linh một cách mạnh mẽ, với biên độ lớn hơn. Trên cổ Tô Hiểu, một vết máu nhạt nhòa xuất hiện, mặc dù hắn vừa kịp sử dụng ma linh để tránh né cú đánh chí mạng từ Ma Liêm, Talit, nhưng thanh đao sắc bén của đối phương vẫn kịp để lại vết thương trên da hắn. May mắn thay, đó chỉ là một vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Bông tuyết lần nữa rơi xuống, giữa cảnh tuyết, Ma Liêm, Talit buông thõng chiếc áo choàng thần sắc đen, lộ ra dưới lớp trang phục đen tuyền của nàng, những vết rách màu lam sẫm, là mệnh văn phân bố trên cánh tay phải và tay phải của nàng. Cùng lúc, ở phía cổ bên phải, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy chút ít mệnh văn đó. Dù sao, nàng là một cường giả từ Thâm Uyên bỏ ra, những vết tích ăn mòn này không thể nào xóa đi được, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa, những vết tích này không phải xấu xí, mà lại chứng minh cho sức mạnh nội tâm và linh hồn cường đại của nàng. Không hiểu sao, vết máu trên lưỡi dao Ma Liêm trong tay Talit lúc này lại đặc biệt dễ thấy. Điều này khiến người ta cảm thấy bất an, càng kỳ lạ hơn là Ma Liêm lại hấp thu hết vết máu đó. Ma Liêm hấp huyết. Khi năng lực hạch tâm của Ma Liêm, Talit được kích hoạt, một cơn sóng ba động tỏa ra từ tay nào, khuếch tán xung quanh. Gần như đồng thời, tôi hiểu cảm nhận được. Xung quanh hắn, như có một lực hấp thụ mơ hồ, tựa như ảo giác. Nhưng chính cái ảo giác hấp thụ này, lại khiến sinh mệnh lực của hắn bị tiêu hao dần dần, bị Ma Liêm hấp thụ, sau đó loại bỏ và chuyển hóa thành một dạng sinh mệnh lực không đặc tính, bị Ma Liêm, Talit hấp thu. Lúc này, tôi hiểu mới hiểu vì sao. Nàng lại được gọi là Ma Liêm, Talit. Hắn liếc mắt qua, và nhận ra, mỗi giây hắn mất đi 0,2% sinh mệnh lực. Trong phạm vi 300 mét từ trung tâm Ma Liêm, Talit, tất cả sinh mệnh lực của hắn đang bị hút dần. Tốc độ thu thập nhanh chóng, mỗi phút đồng hồ, chính là 12% lượng HP tổn thương tối đa. Đối với Tô Hiểu mà nói, mức độ tổn thương này hắn có thể tiếp nhận được. Nhưng chính năng lực này lại là khắc tinh của hắn. Nguyên nhân là Ma Liêm, Talit không chỉ có thể thông qua Ma Liêm trong tay để hút HP của Tô Hiểu từ khoảng cách gần, mà còn có thể sử dụng Ma Liêm để thu hút lượng HP từ đối phương, giúp khôi phục thương tích của bản thân và tái tạo lại lượng HP đã mất thò. Vấn đề ở chỗ, Tô Hiểu có khoảng 720.000 kiếm HP. Điều này tạo thành một sự nguy hiểm lớn. Khi đối đầu với Ma Liêm, Talit, mỗi giây, Ma Liêm, Talit có thể khôi phục từ 1.300 đến 1.400 điểm HP, tương đương với việc mỗi phút sẽ hồi phục hơn 80.000 điểm HP trở lại. Điều càng tồi tệ hơn là Ma Liêm, Talit thuộc loại có tốc độ nhanh và công kích mạnh. Hiện tại đang đối chiến với Tô Hiểu phía sau, nàng đã đạt đến tốc độ S, công kích S cộng và sinh tồn lực S cộng. Một dạng hình thức chiến đấu cực kỳ khó đối phó. Xác định được điều này, Tô Hiểu quyết định phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Hắn điều khiển Ma Linh di chuyển về phía sau mình, giống như bóng chồng, dính sát vào cơ thể hắn. Hắn vừa định tiến công về phía Ma Liêm, Talit, thì một thông báo bất ngờ xuất hiện. Thông báo, cường độ Ma Linh vĩnh viễn tăng lên một điểm. Thông báo này xuất hiện đột ngột trước mắt Tô Hiểu, khiến hắn phải dừng lại động tác. Nếu là trước đây, hắn có thể đã bỏ qua thông báo này và tiếp tục chiến đấu. Nhưng kể từ khi trận chiến bắt đầu, cường độ của Ma Linh mà hắn nhận được đã tăng lên 2 điểm. Điều này mang một ý nghĩa sâu xa mà hắn không thể bỏ qua. Tô Hiểu tức khắc thay đổi sách lược, quyết định cho Ma Linh leo lên trên thanh đảo, chuẩn bị kích hoạt mà nhận chạm sát. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay trước mặt Ma Liêm, Talit, đương, trường đao liên tục đối chém với Ma Liêm, tia lửa tung bay, khí lãng bùng phà. Ma Liêm, Talit của Thâm Uyên hệ, dù vậy, cũng không thể tránh khỏi sự cận chiến của Tô Hiểu. Hắn đã có thể đối chém 3 lần với Ma Liêm và Trảm Long Thiểm, song Talit bất ngờ lùi lại 1 bước, tranh, trường đao vung mạnh, mũi đao xẹt qua bả vai của Ma Liêm, Talit, để lại một vết máu mỏng trong không khí. Tô Hiểu tận dụng cơ hội, chặn lại bước lùi của Talit, phung đao nặng chạm xuống, đương, lần thứ hai, đao lại đập mạnh vào Ma Liêm, Talit, song nàng vẫn không chịu lùi, cúi thấp người, nhưng vẫn không né tránh được. Dù vậy, nàng dùng sức ép của mình để cưỡng ép lùi lại phía sau. Tô Hiểu định tiến lên 1 bước, nhưng đột nhiên cảm giác tử vong ập đến, hắn lập tức dừng lại. Nhìn người tránh một tia sáng hắc sắc đang lao tới, cái xạ tuyến bay vút qua, nổ tung phía sau hắn mấy cây số, vang lên tiếng nổ dữ dội. Ma Liêm, Talib cuối cùng cũng lùi lại, cách Tô Hiểu một khoảng 100 mét, tay nàng xoa xoa thanh ma liêm, trong mắt không còn vẻ lãnh đạm như trước, mà thay vào đó là sự đau lòng khó giấu. Nào, quay lại, nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy yếu ớt, như muốn khắc ghi hình ảnh của hắn. Suốt đời, cuối cùng, nàng quay người bước vào cánh cửa không gian chi môn, biến mất trong bóng tối. Tô Hiểu vẫn chưa vội truy kích, hắn nhìn vào thanh trảm long thiểm trong tay, nhớ lại vừa rồi, khi hắn sử dụng ma linh, leo lên trảm long thiểm, cùng mà liêm đối chiến, đỡ lại mấy đao, nhận chỉ ma linh cường độ của hắn. Sau trận giao tranh ấy, đã tăng thêm 8 điểm. Tính ra, trận chiến này khiến ma linh cường độ của hắn từ 62 điểm tăng lên 72 điểm. Nhận chi ma linh, đương nhiên không phải là năng lực có thể trưởng thành qua chiến đấu. Tô Hiểu suy ngẫm, điều này liên quan đến ma liêm trong tay Talib. Hắn không đoán sai, trong ma liêm có một lượng lớn, bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật, bản nguyên năng lượng. Chính nhờ vậy mà ma liêm mới mạnh mẽ như thế. Nhận chi ma linh lại trưởng thành qua việc hấp thụ bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật, bản nguyên năng lượng. Do đó, khi hắn leo lên trảm long thiểm, trong trận đấu với ma liêm, nhận chi ma linh tự nhiên thu hút được một phần bản nguyên năng lượng. Nếu nói đúng hơn, trong trạng thái bình thường, nhận chi ma linh không thể thu hút bản nguyên năng lượng từ trong ma liêm. Nhưng vấn đề là, ma liêm đang duy trì năng lực, ma liêm, hấp huyết, điều này buộc bản nguyên năng lượng trong ma liêm phải tỏa ra ngoài. Mà chính sự tỏa ra đó mới kích hoạt năng lực hấp thụ của nhận chi ma linh. Do vậy, khi trảm long thiểm đối chạm với ma liêm, nhận chi ma linh đã hút được bản nguyên năng lượng, đồng thời ma linh cường độ cũng tăng thêm 10 điểm. Ma liêm, Talib cũng đã nhận ra điểm này. Vì vậy, nàng quyết định rút lui. Nàng thông qua việc giết thâm uyên, sinh sôi vật, đã tích lũy một lượng lớn, bản nguyên, năng lượng trong ma liêm suốt một thời gian dài. Trong trận đấu với kẻ thù, nàng đã đối mặt với chúng vài lần, nhưng cũng đã mất đi một phần 10 năng lượng đã tích tụ. Điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy đau lòng. Chiến đấu chính là như vậy, khó mà dự đoán được kết quả. Khi vừa bắt đầu, ma liêm, Talib cực kỳ khắc chế Tô Hiểu, nhưng dần dần, tình thế đã thay đổi. Tuy vậy, thực lực của ma liêm, Talib vẫn rất đáng gờm. Nếu tái chiến, Tô Hiểu tuyệt đối không thể chủ quan. Khi Tô Hiểu đến nơi đã định, hắn ra hiệu cho A Mỗ, Bà Hao, Ergen, Harvey, Khoai Xả cùng những người khác không cần tiếp tục mai phục nữa, vì kẻ địch đã rút lui. Ngồi lên lưng Uyên Long trưởng tử, hắn cảm nhận được làn gió mạnh, từ không trung vù vù bên tai. Nhìn xuống, dưới làn áo bạc, mặt đất bao phủ trong màn sương mờ ảo, Tô Hiểu hiểu rằng sự việc sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, mà liềm, Talib có thể sẽ không chủ động tìm đến. Nhưng tên vu độc thuật sĩ kia chắc chắn sẽ không bỏ qua hai khối nguyên sơ toái phiến quý giá kia, là thứ có thể khiến kẻ thủ quyết liều mạng tranh giành. Khi Tô Hiểu quay lại lãnh chúa trang viên, vừa đẩy cánh cửa cổ bảo ra, hắn thấy bố bố Uông đã đưa tiểu lãnh chúa Vu Level ai trở về. Thấy Tô Hiểu, Vu Level mày muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói, đóng lại cánh cửa sau lưng. Gió lạnh thổi qua, Tô Hiểu bước vào đại sảnh ấm áp trong cổ bảo. Hắn lấy từ trong người một ống thủy tinh, đưa ra trước mặt cô, Level ai và nói, bí bảo gia truyền của ngươi đã bị tổn hại, trong đó là hai khối nguyên sơ toái phiến. Nghe vậy, Vu Level mới tiếp nhận ống thủy tinh, cân nhắc vài giây, rồi lại đưa vật ấy trả lại cho Tô Hiểu. Sau đó ra hiệu cho Tô Hiểu chuẩn bị thủ thế, nói thẳng ra. Nghe lời Tô Hiểu, Vu Level nhếch mép đầu, biểu thị bản thân không biết phải nói gì. Tô Hiểu thả ma linh ra, nhìn ma linh phía sau, Vu Level anh biểu lộ vẻ chấn kinh đến mức ngây người, âm điệu cứng rắn thốt lên, ngươi, mãi cho đến thời khắc này, nàng mới hoàn toàn hiểu rõ nguồn cơn sự việc. Ta nghĩ, ta hiểu rõ rồi, vì sao lại bại thảm như vậy? Vu Level anh mở miệng, một đêm bố bố Uông kêu lên một tiếng. Rồi lấy ra hình chiếu trang bị, chiếu một hình ảnh lên vách tường đối diện. Vu Level Wings nhìn chiếu trên vách tường, càng nhìn càng hiểu rõ. Hơn nữa, hình chiếu này còn rất trí năng, có thể di chuyển theo nào và thay đổi hình tượng của cảnh vật. Vu Level, ai, tên nè, lên bả vai ao ngoài. Quả nhiên, Hình chiếu hiện lên một bàn tay. Sự việc phát triển đến mức này, Gu Level, Quán Tệ Nhiên đã rõ ngọn nguồn. Mộ Đông Thành, Thành Đông, truyền tống tháp dần dần yên tĩnh lại. Loại truyền tống tháp này rất phổ biến đối với dân chúng. Ngoài việc ổn định như các tháp truyền tống khác, mọi thứ cũng không có gì đặc biệt. Lúc này, mấy lữ khách vừa hoàn thành chuyến truyền tống lần này, lần lượt bước ra từ tháp. Trước cửa, thủ vệ lại một lần nữa kiểm tra vé của bọn họ, rồi cho phép từng người đi qua. Trong số những người này, có một nam nhân mặc pháp bào lộng lẫy, mái tóc dài trắng như tuyết, rất dễ gây chú ý. Mỗi khi hắn đi qua, dù là mấy khác phái, đều không thể không bị hắn thu hút. Người này chính là từ Bạch Đề Cảng xa xôi đến. Lôi pháp thần, Ace, đi ngang qua một thiếu phụ, khẽ chớp mắt, ôn hòa mỉm cười. Ánh mắt hắn khiến nhịp tim đối phương không khỏi gia tốc. Hắn tiếp tục bước về hướng lãnh chúa trang viên. Có thể nói, khí chất và dung mạo của Aedes hiếm có đối thủ, trảm thủ dạ nha. Thật lâu trước đây đã nghe danh Aix, nhưng không ngờ rằng giờ đây lại có thể giao đấu với hắn. Quả thật, vận mệnh thật kỳ diệu. Aix đi trên con phố đông người, không khỏi cảm khái. Nhưng hắn đâu biết rằng, vận mệnh kỳ thực còn kỳ diệu hơn hắn tưởng. Kỳ diệu đến mức khiến hắn phải nghi ngờ cả nhân sinh này. Lãnh chúa Tràng Viên, trong thư phòng cổ bà lầu 3, Tô Hiểu đang kiểm tra một phần hóa đơn bán cuối cùng. Sau khi xem qua, ông ký tên lên văn bản và đóng dấu ấn lãnh chúa lên đó. Sau khi hoàn tất, ông cung kính đứng một bên, chờ đợi ban hồ tộc, Piru hô hồi hóa đơn và các giấy tờ cần thăm viếng, vốn đặt trên bàn. Vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Piru lúc này cũng không còn dáng vẻ mệt mỏi, uể oải như trước. Trái lại, hắn đã phục hồi lại khí chất tài chính kiên cường của mình, giống như thuở trước, khi còn là một vị tài thần ở Vĩnh Hoàng. Dù ánh mắt, hắn không sắc bén như trước, nhưng không ai dám coi thường hắn, ít nhất tại Mộ Đông Thành. Không ai dám đắc tội với vị tài thần này. Về phương diện tài chính của đất phong, hiện tại vẫn còn bao nhiêu kim tệ? Tôi hiểu hỏi, và Piru ngồi đối diện, khuôn mặt thoáng buồn rầu, nhẹ nhàng đáp, còn hơn 490 vạn kim tệ. Tôi hiểu nhíu mày, tính toán trong đầu, rồi hỏi tiếp, vậy số tiền bán tinh nhựa còn lại bao nhiêu? Piru tiếp lời, bán được 320 vạn kim tệ, tuy nhiên, với tư cách là một phần trong các điều kiện kèm theo, chúng ta đã thu được không ít lợi ích từ đó. Nếu tính tổng, lợi nhuận cuối cùng là 480 vạn kim tệ, thêm vào số tiền ban đầu từ đất phong là 6 vạn kim tệ, tổng cộng là 486 vạn kim tệ, chưa tính đến giá trị lương thực, vật tư và các vật liệu sinh hoạt khác. Piru dừng lại một chút, ánh mắt có vẻ như muốn nói thêm điều gì, nhưng lại không nói ra. Tôi hiểu thì làm như không để ý, vẫn bình thản như thường lệ, hắn đã quen với việc này rồi. Dù tài chính của đất phong có dồi dào đến đâu, khi đòi tiền từ phía tài chính quan, đối phương vẫn luôn tỏ ra như túi không có một đồng. Tôi hiểu thầm nghĩ, không biết họ sẽ có thể vận dụng bao nhiêu trong số đó. Nghe lời tôi hiểu nói, Piru mắt lộ vẻ lúng túng, hắn nhìn về phía cửa sổ, nơi Egan, Harvey và Khuê Xà ba người đang ngồi gần đó. Ba người đồng thời nháy mắt giả hiệu với nhau, rồi tất cả cúi đầu uống trà, coi như không nghe thấy, bởi vì bọn họ đều biết, lần này cần tiền là do sáu cái quan đoàn lương bổng. Ba tên này lúc này tự nhiên sẽ không giúp Piru nói thêm lời nào. Đại nhân, từ khi lão lãnh chúa của Mộ Đông Thành qua đời, tài chính của nơi này đã rất tồi tệ. Mộ Đông Thành so với những thành khác, gần chín tòa thành lớn, khắp nơi đều thiếu thốn tiền bạc, chỉ riêng Mộ Đông Thành này, hệ thống đường ống cung cấp nước nóng đã nhiều năm không sửa chữa, hệ thống cấp nước và thoát nước cũng đã hư hỏng, còn rất nhiều vấn đề cần chi tiền. Piru liền nói một loạt những vấn đề cần tiền. Tóm lại là, đất phong hiện tại chỗ nào cũng cần tiền, vì vậy hắn chỉ có thể xuất ra tối đa 120 vạn kim tệ để cấp lương cho 6 quân đoàn, bổ sung số lương thiếu hụt trước đó và phát thêm khoản lương gần đây. Nghe vậy, Elgin lúc này mở lời, nói về những khó khăn của quân đoàn thú tộc. Harvey và Khuê Xà cũng lần lượt lên tiếng. Ba người cực kỳ hiếm hoi, có chung quan điểm. Lúc này Argen dường như đã không còn phản kháng, Harvey cũng dường như đã từ bỏ mọi phép tắc, Khuê Xả cũng không còn kiên nhẫn nữa. Người muốn 300 vạn kim tệ sao? Ngươi có biết nơi này thiếu tiền đến mức nào không? Piru trừng mắt nhìn Argen, nhưng Argen vẫn bình thản đáp lại. Ánh mắt như thể không hiểu hắn đang nói gì, chỉ nói ngắn gọn. Tóm lại, đại quân xuất chinh nhất định phải có một khoản lớn lương bổng. Đại nhân, ngài xem xét, xin cho bình luận phân xử, bọn hắn đòi 300 vạn, thật sự không hợp lý chút nào. Tô Hiểu không đáp lời. Như thể không nghe thấy, hắn chỉ dùng khóa câu, trong tay, điều chỉnh thần, bí trị nhãn bên trong. Hắn không quan tâm đến chi phí tu sửa đất phong, hay là số tiền quân đoàn xuất chinh cần có. Việc này là của Piru và Organ, những người chuyên trách trong lĩnh vực này. Họ cứ để hai bên tranh cãi, đến khi cuộc tranh luận yên lặng, mỗi bên sẽ nhượng bộ một chút. Hắn chỉ cần ký tên vào bản phê văn là xong. Không biết từ khi nào, thời gian đã qua trưa, trong thư phòng, cuộc tranh luận giữa mọi người đã phân chia thành hai nhóm. Argen dẫn đầu quân đoàn phái, một đám người, bên này là Argen cầm đầu, với mười mấy người, trong đó có sáu tướng lĩnh của các quân đoàn, còn một bên khác là Piru dẫn đầu phái thực quyền, toàn là quan viên đất phong, trong đó có một lão quý tộc. Người này không dám mở miệng, vì đám người ở đây đều là những người mà hắn không thể đối đầu. Không khí trong phòng, đầy mùi rượu nồng nặc, cùng khói hương và mùi xì gà hòa lẫn vào nhau. Lãnh chúa ngồi bên cạnh Tô Hiểu, trên chiếc ghế nhỏ, cu level ngoại cho mày. Vụng trộm lách người, nép mình sau lưng Tô Hiểu, để thở nhẹ, cùng cụp, tiếng khóa của thần bí chỉ nhãn, phát ra những âm thanh tinh vi, nhỏ bé. Vang lên từng chút một, và lúc ấy, Tô Hiểu cảm nhận được một động tác khẽ khàng từ bên cạnh, hắn liền nghiêng đầu, nhìn qua, hắn phát hiện ra cu level ngoài, đang lén lút dùng củi trỏ chạm vào mình, trên tay cầm một mảnh giấy nhỏ, cu level ngoài, viết trên đó những chữ của một học sinh tiểu học, lúc nào ăn cơm, ta thật đói, Tô Hiểu buông thần bí chỉ nhãn xuống, tháo khóa câu, lên tiếng, các vị... Ta có lời muốn nói, nên khi Tô Hiểu mở miệng, tất cả mọi người trong phòng, vốn đang tranh luận sôi nổi bỗng im lặng, chờ đợi hắn ra lệnh, giờ đã là giữa trưa, chắc hẳn ai nấy đều đói bụng, các người hãy lên lầu dùng cơm đi. Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài thư phòng, Piru và Ergen theo sát phía sau, tiếp theo là các tướng lĩnh trong quân đoàn, cùng đám quan chức của lãnh địa. Bữa cơm trưa khá phong phú, khác hẳn trước kia, khi vấn đề tài chính của lãnh chúa Tràng Viên khiến tất cả gia nhân bị sa thải, giờ đây bọn họ đã được thuê lại, mang lại không khí sống động cho nơi này, không còn lạnh lẽo như trước. Sau bữa ăn, hội nghị tiếp tục diễn ra trong phòng, mười mấy người tham gia ngồi đối diện, trên mặt cười nói, nhưng trong lòng lại không cười. Họ chăm chú quan sát lẫn nhau. Trải qua cuộc tranh luận suốt buổi sáng, cuối cùng Piru và Ergen đã đạt được thỏa thuận về việc phân bổ tài chính. Hai bên đều hài lòng, Tô Hiểu xem xét lại các tài liệu, xác nhận không có vấn đề gì, rồi ký tên và đóng dấu ấn của lãnh chúa lên giấy tờ. Argen, Harvey, Khuê Xả và kinh nghiệm chi bốn người không chỉ nhận được 230 vạn kim tệ cấp phát, mà còn có 300 đơn vị ngũ cốc, 400 đơn vị thịt cùng 90 đơn vị thịt, cùng 90 đơn vị rượu, cuối cùng là 180 đơn vị các loại vật tư tiêu hao hàng ngày. Argen, cho ta biết rõ thời gian, sáu quân đoàn sẽ xuất chinh chiến trường chính vào lúc nào. Tô Hiểu vừa nói chuyện, vừa thay đổi danh xưng thành chiến tranh lãnh chúa, sáng mai sẽ xuất phát, không, đêm nay sẽ xuất phát. Tự như nhận thấy ánh mắt Tô Hiểu mày càng trở nên hiền lành, Ergen lập tức đổi giọng đáp lại, là người tự nói đấy. Tô Hiểu rút ra bản phê văn đã ký sẵn, cầm lấy mà làm đi. Ergen ngay lập tức cúi người, cười rạng rỡ. Cầm lấy bản phê văn trên bàn, nhưng khi hắn cầm bản phê văn lên, tay có chút run rẩy, không kìm được cảm giác kích động. Bởi vì sau khi nhóm này hoàn thành văn sinh hiệu, hắn chính thức trở thành thủ lĩnh của quân đoàn đất phong mộ Đông Thành. Sau khi Ergen và bọn họ rời đi, Tô Hiểu nhìn về phía Piru, nếu như quân đoàn của Ergen xuất chiến, đó là biểu tượng của khoản thảm, sự tiến hóa của chủng tộc và sự gia tăng các phương diện. Còn Piru phụ trách công tác xây dựng và tu sửa đất phong, thì liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến, lẫm đông, vòng thứ hai, nhiệm vụ sơ lược, đảm bảo đất phong đạt được đánh giá cấp C hoặc cấp C trở lên. Nhiệm vụ ban thưởng, tùy theo tình huống hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt, đánh giá đất phong đã đạt mức C. Tôi hiểu tự đánh giá, nhiệm vụ này nếu hoàn thành trước thời hạn, với năng lực của Thiru, ít nhất cũng có thể nâng đất phong lên cấp B. Nếu may mắn đạt được cấp A, phần thưởng từ nhiệm vụ đó sẽ vô cùng phong phú. Nhưng khả năng này là rất thấp, mức cao nhất, cấp S, quả thực khó có thể đạt được. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị xem qua danh sách đất phong, thì bất ngờ, đánh giá đất phong lại từ C, tăng lên cấp C, đồng thời các nhắc nhở cũng xuất hiện. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ hai đã tiến vào giai đoạn có thể hoàn thành, kiểm tra sau này. Nhiệm vụ chính tuyến không xác định, dự đoán tuyên bố, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ ba, bắt được tai họa ngầm, hiện nay đã hoàn thành, người đã gián tiếp giết chết lãnh chúa quản gia, đồng thời thành công, đánh bại phù độc thuật sĩ. Furoi, dự đoán tuyên bố, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ tư, quân đoàn xuất chiến, hiện nay đã hoàn thành việc chuẩn bị chinh chiến, dự đoán đêm nay sẽ tiến vào chiến trường chính, dự đoán tuyên bố, nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ năm, chinh chiến Bạch Đề Cảng, hiện nay đã chiếm lĩnh thành công trung tâm kiến trúc Bạch Đề Cảng.